Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thiếu gia bị bỏ rơi chương, đó là thần y. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà Diệp Mặc quay trở về thấy có người gây bất lợi cho em gái của mình thì hắn đã ra tay tiêu diệt, và phát hiện ra sau lưng kẻ đó là một người ẩn môn tu luyện tà công, và người này thì chuyên lấy nguyên âm của phụ nữ để mà tu luyện, và đã ra tay tiêu diệt hết luôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem là Diệp Mặc sẽ tiến hành trả thù Tống gia như thế nào. Anh, chúng ta đã rời khỏi đó rồi sao? Khi Đường Bắc Vi tỉnh táo lại thì phát hiện cô đã ở trong nội thành. Cô biết hẳn là Diệp Mặc đã giải quyết toàn bộ mọi chuyện ở bên đó thì mới mang cô quay về. Diệp Mặc gật đầu, đã giải quyết xong rồi. Ở trường học em còn thứ gì không? Nếu thực sự không có gì thì chúng ta đi luôn bây giờ. Anh dẫn em đi đua xe. Sau khi trận đấu kết thúc thì chúng ta phải đi Yến Kinh. Nếu như có cái gì đó vậy thì về lấy luôn. Đường Bắc Vi biết là Diệp Mặc nói đã giải quyết thì có lẽ thực sự đã hoàn toàn giải quyết xong chuyện này. Trong lòng cô liền hạ quyết tâm, em còn một chút đồ lặt vặt còn nữa. Em muốn chào mấy người bạn ở cùng túc xá một tiếng. Ngoài ra em còn một bạn học đang ở trong bệnh viện. Sau khi cô ấy cho em mượn điện thoại thì đã bị người của Khiêm Hòa đánh bị thương mà em vẫn chưa thể đi thăm được. Được. Vậy thì chúng ta vào bệnh viện trước, anh sẽ trị thương giúp bạn học của em một chút. Bạn học của Đường Bắc Vi là vì cô nên mới bị người ta đánh thành trọng thương, đương nhiên hắn phải ra tay đi giúp. Ở bệnh viện Đan Khang, vẻ mặt của Túy Viện Viện có phần mờ mịt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cô không biết tương lai của mình rồi sẽ ra sao. Cô chỉ cho Bắc Vi mượn điện thoại dùng một chút thì bị người ta đánh gãy hai chân, hơn nữa xương sườn cũng bị đá gãy ba cái. Bệnh viện kiểm tra đưa ra kết luận cần phải cưa chân, thậm chí cả đời chỉ có thể ngồi xa lăn. Cô không cam lòng, cô mới ngoài 20 tuổi mà thôi, không ngờ cả đời này vì vậy mà bị hủy. Nhưng cô không dám đi báo cảnh sát, bởi vì cô hiểu báo cảnh sát có thể sẽ càng thảm hại hơn nữa. Thế lực kia không phải là một thế lực đơn giản. Thiến Thiến cũng bị buộc phải nhảy lầu, tuy rằng là cô có chút hối hận. Đã cho Bắc Vi mượn điện thoại, nhưng cô cũng không trách Đường Bắc Vi, bởi vì cô biết có thể Đường Bắc Vi sẽ có kết cục còn thảm hơn cả cô. Mẹ của Túy Viện Viện thì đã khóc đỏ cả mắt, cha của cô chỉ nói một câu, muốn báo cảnh sát thì cũng bị đánh. Tuy rằng chỉ là vết thương nhẹ, nhưng mà cả nhà Túy Viện Viện đã biết bọn họ căn bản đấu không lại người ta. Viện Viện, cô thế nào rồi? Đường Bắc Vi đẩy cửa phòng bệnh viện của Túy Viện Viện ra, thấy hai mắt Túy Viện Viện đờ đẫn, trong lòng liền cảm thấy áy náy. Nếu như không vì cô thì Túy Viện Viện sẽ không rơi vào tình cảnh này. Túy Viện Viện ngẩn người ra, vài giây sau cô mới kịp phản ứng. Bắc Vi, sao cô lại tới đây? Cô còn không nhanh chạy đi. Đến đây để làm gì? Hắn là ai vậy? Sau khi Túy Viện Viện nói xong, lúc này mới nhìn thấy Diệp Mặc đứng ở sau lưng Đường Bắc Vi. Trong lòng cô lập tức tưởng rằng Diệp Mặc chính là người đến giám thị Đường Bắc Vi. Đôi mắt của Đường Bắc Vi đỏ bừng lên. Viện Viện, anh ấy là anh trai tớ. Diệp Mặc, rất xin lỗi là đã làm liên lụy tới cậu. À, chính là người anh trai mà cậu nói có thể đến cứu cậu sao? Anh ta thật sự cứu được cậu ra sao? Túy Viện Viện hoảng sợ nhìn Diệp Mặc. Cô và Đường Bắc Vi là ở cùng một ký túc xá, đương nhiên cô biết chuyện của Đường Bắc Vi, cũng biết là Đường Bắc Vi đã tìm được anh trai của cô, đồng thời thì anh trai này sẽ đến và đưa cô đi. Diệp Mặc liền đi tới. Xin chào Viện Viện, tôi là anh trai của Bắc Vi, Diệp Mặc. Rất xin lỗi là Bắc Vi đã liên lụy tới cô. Cô gái này có làn da rất trắng, tuy rằng diện mạo bình thường, nhưng mà gương mặt tròn thực sự là khiến cho người ta phải yêu thích. Ánh mắt của Túy Viện Viện liền trở nên ảm đạm, lập tức đã nói, có lẽ đây là số mạng của tôi, chuyện này cũng không thể trách Bắc Vi. Mặc dù có thể thấy được một chút hối hận trong mắt Túy Viện Viện, nhưng Diệp Mặc vẫn vô cùng cảm kích cô gái này. Một cô gái chỉ ở cùng ký túc xá với Bắc Vi mà có thể làm được như vậy, chứng tỏ bản thân cô là một người tốt. Có lẽ trước khi cô cho mượn điện thoại, biết sẽ có hậu quả thế nào nhưng vẫn cho Đường Bắc Vi mượn. Viện Viện, cậu không cần lo lắng, anh trai tớ có thể chữa khỏi chân cho cậu. Đường Bắc Vi đi tới trước mặt Túy Viện Viện nhỏ giọng an ủi. Túy Viện Viện lập tức giật mình, tuy nhiên cô nhanh chóng phản ứng lại, ôm lấy tay Đường Bắc Vi, có chút run rẩy nói. Bắc Vi, cậu nói chân của tớ còn có thể chữa được, thật sao? Đúng vậy, tôi khẳng định là có thể chữa khỏi chân của cô, thậm chí còn khỏe mạnh hơn cả lúc cô chưa bị thương. Diệp Mặc ngắt lời đáp lại. Tuy rằng Túy Viện Viện đã được thông báo xương cốt hoại tử dập nát, nhưng cô tin tưởng là Đường Bắc Vi sẽ không nói dối cô. Cô là bạn học của Đường Bắc Vi nhiều năm như vậy, rất tin tưởng vào nhân phẩm của Đường Bắc Vi. Tuy rằng trong trường hợp này hoàn toàn là không có khả năng chữa được, nhưng khát vọng được khỏe lại khiến cô chẳng thà tin lời của Đường Bắc Vi và anh trai của Đường Bắc Vi nói là sự thật. Viện viện, chủ nhiệm Lưu đã qua đây, ông ấy chính là bác sĩ khoa chỉnh hình. Một người phụ nữ trông tiểu tụy đẩy cửa bước vào và nói, nhưng khi nhìn thấy Diệp Mặc và Đường Bắc Vi thì bà lập tức ngừng lại, có chút cảnh giác nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Vì Diệp Mặc nói có thể chữa được cái chân bị thương của cô cho nên tâm trạng Túy Viện Viện trở nên sáng sủa một chút, cô vội vàng nói, mẹ, cô ấy là Đường Bắc Vi, bạn học của con, đây là anh trai cô ấy Diệp Mặc, anh trai cô ấy có thể chữa khỏi hoàn toàn chân của con. Người phụ nữ trông có vẻ tiều tụy nghe nói tới tên Đường Bắc Vi thì sắc mặt lập tức có chút khó coi, con gái mình vì cô ta nên mới biến thành như vậy, tuy nhiên bà lại không nói gì thêm. Thế nhưng ngược lại, người được gọi là chủ nhiệm Lưu liếc nhìn Diệp Mặc một cái, không biết trời cao đất dày. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy người ta nói chân trong trường hợp này có thể chữa khỏi hoàn toàn. Anh bạn này hẳn là vừa lấy được bằng tốt nghiệp hả? Rất rõ ràng chủ nhiệm Lưu xem Diệp Mặc thành một kẻ gà mờ vừa tốt nghiệp trường y. Anh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh chị không hết bệnh thì anh trai tôi cũng không trị hết bệnh được sao? Anh quá coi thường người khác mà. Tính tình của Đường Bắc Vi ngoài mềm trong cứng, hơn nữa hiện tại Diệp Mặc trong lòng cô chính là sự tồn tại không thể dao động. Vậy mà tay bác sĩ này lại dám chất vấn anh trai mình. Diệp Mặc khoát tay ngăn cản Đường Bắc Vi nổi giận, hắn nhìn chủ nhiệm Lưu mà nói. Anh chị không hết không có nghĩa là người khác chị không hết, tuy nhiên đúng là tôi còn chưa lấy bằng tốt nghiệp. Sắc mặt chủ nhiệm Lưu lập tức trở nên khó coi, lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Mặc một cái. Tốt lắm, vậy anh chữa đi, chị phó, không phải tôi không giúp, hiện tại đã có bác sĩ cao cấp hơn đến chữa cho con gái chị rồi, xin chào. Nói xong không ngờ chủ nhiệm Lưu liền xoay người rời đi, mẹ của Túy Viện Viện vội vàng chạy theo, bà thật vất vả bỏ ra một khoản tiền lớn mới mời được một bác sĩ chuyên khoa, nhưng lại bị người thanh niên trẻ tuổi không hiểu chuyện này nói mấy câu đã bỏ đi. Sau một lúc lâu sắc mặt Túy Viện Viện có chút khó coi, một mình trở lại, trong lòng bà thực sự không thoải mái, không nói tới việc con gái bị Đường Bắc Vi liên lụy đến mức này, hiện tại bà mời một bác sĩ chuyên ngành tới chữa trị cho con gái, anh trai của Đường Bắc Vi lại làm người ta tức giận bỏ đi. Nếu như bà có thể cao hứng thì đó mới là chuyện lạ. Mẹ, anh trai Diệp Mặc thực sự có thể giúp con chữa bệnh, con không muốn cưa chân đâu, con tin Bắc Vi. Túy Viện Viện không muốn bị cưa chân, một khi bị cưa chân thì cô thực sự trở thành tàn phế. Về phần cô nói tin tưởng Diệp Mặc chẳng qua chỉ là muốn kéo dài thời gian bị cưa chân mà thôi. Mẹ của Túy Viện Viện thở dài, bà biết tâm tư của con gái nhưng bà lại không có cách nào. Bác gái, cháu rất xin lỗi về chuyện của Viện Viện, nhưng xin bác yên tâm, không cần nói tới việc cô ấy bị như thế là vì Bắc Vi, chỉ riêng việc cô ấy là bạn của Bắc Vi cháu cũng giúp chữa khỏi cho cô ấy, xin bác cứ yên tâm. Diệp Mặc chủ động nói, tuy rằng sắc mặt mẹ Túy Viện Viện rất khó coi, nhưng hắn có thể hiểu được. Ôi, mẹ của Túy Viện Viện thở dài lại không nói gì nữa. Diệp Mặc đi đến trước giường bệnh của Túy Viện Viện nhìn cô mà nói, không cần lo lắng, hiện tại tôi sẽ chữa bệnh giúp cô. Mấy người đều sững sờ nhìn Diệp Mặc, hiện giờ dùng cái gì để chữa bệnh, trong tay Diệp Mặc cũng không có bất kỳ phương tiện nào cơ mà. Diệp Mặc mỉm cười giống như là ảo thuật, lấy ra một hộp kim châm, sau đó hắn nói với Đường Bắc Vi, vén chăn lên giúp hắn. Thật sự là buồn cười, một tên khốn miệng còn hôi sữa, không biết đọc được mấy quyển sách, không ngờ lại dám nói, hắn có thể chữa được xương đã hoại tử, hơn nữa là còn dập nát. Sao con người bây giờ lại thích khoe khoang và sống không thực tế như vậy chứ? Chủ nhiệm khoa chỉnh hình Lưu về tới văn phòng vẫn còn tức giận, rất rõ ràng là anh ta đã bị Diệp Mặc làm cho bực mình. Người trẻ tuổi bây giờ đều vậy cả, anh Lưu, vẫn là câu nói của con gái tôi đúng, anh mà tưởng thật thì anh đã thua rồi. Một nữ bác sĩ trung niên ngồi trong góc vừa cười vừa nói, chủ nhiệm Lưu vỗ đầu, điều này cũng đúng thôi, người không biết thì không sợ, tôi việc gì phải tức giận với người trẻ tuổi không biết sợ đó chứ, chỉ có bệnh nhân là chịu khổ thôi. Tiên sinh, anh không thể động tới bệnh nhân. Một y tá đi tới vội vàng ngăn cản Diệp Mặc ra tay. Diệp Mặc thận tay kéo cô ta tuột sang một bên, kim châm trong tay đã giống như tàn ảnh dừng ở trên đùi của Túy Viện Viện. Cô y tá vừa rồi còn muốn ngăn cản Diệp Mặc, thấy động tác của Diệp Mặc thì liền đứng ngây ra nhìn. Bệnh viện Đàn Khang này cũng có khoa y học cổ truyền, thậm chí là viện trưởng của các cô chính là một vị bác sĩ đông y cao thủ, hơn nữa rất lợi hại. Cô đã từng thấy bác sĩ đồng y châm cứu rồi, nhưng chưa từng thấy tốc độ như vậy. Đây quả thật chính là lưu thủy hành vân. Sau khi khiếp sợ qua đi, cô thậm chí nghi ngờ người thanh niên này thực sự là có bản lĩnh. Tuy nhiên một lát sau cô bắt đầu có phản ứng, bất kể người này có bản lĩnh thật hay không, thì trong chuyện này cô không thể làm chủ. Trong thời gian ngắn cô nhất định phải báo cáo với bệnh viện, một người bên ngoài lại tới khám cho bệnh nhân trong viện, chuyện này đâu phải là chuyện nhỏ. Lúc này không ai để ý thấy cô y tá đã chạy đi. Đường Bắc Vi thì vẫn biết anh trai có bản lĩnh, nhưng Túy Viện Viện và mẹ cô nhìn thấy tốc độ này thì lại ngây ngời đến há hốc mồm ra. Cho dù không dùng kim châm, lấy tay tùy tiện sờ loạn trên đùi bệnh nhân cũng không thể nhanh như vậy. Túy Viện Viện cảm thấy kim châm không ngừng đâm vào chỗ xương đùi của mình, sau đó được rút ra rất nhanh, thậm chí cô còn chưa kịp cảm giác nó đâm vào và đã rút ra. Cô chỉ cảm thấy là một nhiệt lượng di chuyển trên xương đùi của cô, thậm chí có thể cảm giác được sức nóng này khiến cô rất thoải mái. Khi tay của Diệp Mặc đặt trên ngực cô, dùng chân nguyên giúp cô khôi phục lại những phần xương sườn đã gãy, cô quên đi cả vẻ thẹn thùng. Điều này quả thực không thể nào tưởng tượng được. Y tá vừa chạy ra khỏi cửa liền thấy viện trưởng cùng một người phụ nữ ăn mặc rất sang trọng từ tầng trên đi xuống. Cô vội vàng xông tới nói: "Viện trưởng Hồ, có một người là người nhà của bệnh nhân, không phải là bác sĩ trong bệnh viện chúng ta đang chữa bệnh cho bệnh nhân ở trong viện." Viện trưởng Hồ nghe cô nói xong sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lập tức đi gọi nhân viên bảo vệ cản anh ta lại, làm bừa làm bãi, hiện tại anh ta đang làm gì? Hiện tại hắn đang dùng liệu pháp châm cứu chữa trị cái chân bị tổn thương của bệnh nhân, chỉ có điều tốc độ sử dụng châm của anh ta rất nhanh, tôi nhìn còn theo không kịp. Y tá vội vàng nói, châm cứu, chân, có phải là người phụ nữ lần trước đã khóc lóc ở trước cửa văn phòng tôi? Viện trưởng Hồ nghĩ tới, lúc trước người phụ nữ này vì chân của con gái bà ta phải cưa, bà ta chịu không nổi đã khóc giống lên trong bệnh viện. Đúng là bác gái ấy, cô y tá lập tức đáp lại. Đợi một lát để tôi đi xem trước. À thôi đi, tôi còn có chuyện. Dường như lúc này viện trưởng Hồ mới nhớ tới người phụ nữ trung niên ở bên cạnh. Người phụ nữ trung tuổi này lại có chút suy nghĩ, khi cô ta nghe thấy viện trưởng Hồ nói vậy lại mỉm cười. Người này thực sự rất thú vị, thật ra tôi cũng muốn đi xem. Viện trưởng Hồ vốn là muốn đi xem người này châm cứu trị bệnh cho bệnh nhân thế nào. Hiện tại phụ nữ trung niên này vừa nói thế, ông ta lập tức tán thành. Tốt, nếu đã như vậy thì chúng ta cùng đi. Diệp Mặc biết là có hai người vừa bước vào phòng bệnh, nhưng hắn không biết một người trong đó là viện trưởng. Mà cho dù có biết thì chỉ cần không ngăn cản hắn chữa bệnh, hắn sẽ không nói gì. Hồ Dương nhìn thấy động tác của Diệp Mặc thì liền sợ tới mức ngây người. Bản thân ông ta chính là một vị bác sĩ đông y, đối với châm cứu có thể nói cực kỳ thông thạo. Nhưng cho tới bây giờ ông ta chưa từng thấy một người nào có thể châm cứu như vậy. Hai tay của Diệp Mặc gần như là tàn ảnh dao động, kim châm trong tay không ngừng đâm vào rút ra. Tốc độ này nhanh đến kỳ lạ, cho dù là bản thân ông ta cũng không cách nào thấy rõ rốt cuộc là hắn cắm kim ở vị trí nào, chứ đừng nói tới việc phân biệt huyệt đạo. 108 cây kim trong tay Diệp Mặc ở dưới sự trợ giúp của chân khí, không ngừng xoa dịu và chữa trị xương đùi cho Túy Viện Viện. Còn nữa, một khi phát hiện xương sườn trên ngực cô bị nằm lệch vị trí, hắn lập tức vận dụng thần thức, điều động chân khí để phục hồi lại, sau đó lại vận chuyển chân nguyên, chữa trị củng cố. Nhờ có Diệp Mặc trị liệu mà Túy Viện Viện càng lúc càng vui mừng, bản thân cô là người cảm nhận rõ ràng nhất, cái cảm giác tê dại và đau đớn dần dần biến mất không thấy nữa, mà cảm giác từ hai chân đã càng lúc càng rõ ràng, thậm chí cô còn cảm giác hiện tại mình có thể xuống giường được rồi. Tuy rằng Diệp Mặc đã là luyện khí đỉnh phong tầng thứ 3, nhưng hắn còn chưa chịu được mức độ tiêu hao chân khí này. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, Đường Bắc Vi liền lấy khăn tay cẩn thận lau mồ hôi giúp Diệp Mặc. Hồ Dương và người phụ nữ trung niên vẫn đứng ngây người mà nhìn, còn họ biết hôm nay đã gặp phải cao nhân rồi, đây thực sự là một cao nhân. Ngay cả mẹ của Túy Viện Viện cũng biết thế, hẳn là Diệp Mặc này có bản lĩnh lớn. Cứ khoảng một giờ sau, Diệp Mặc thở dài một tiếng rồi lấy một viên thuốc đưa cho Túy Viện Viện. Đã chữa xong, uống viên thuốc này vào. Túy Viện Viện vui mừng nhận lấy viên thuốc, không cần suy nghĩ liền nuốt xuống. Viện Viện, hiện tại con cảm giác thế nào? Mẹ của Túy Viện Viện vội không thể chờ được mà hỏi. Túy Viện Viện thử cử động chân một chút, thậm chí còn nâng chân lên, lập tức vui mừng nói: "Mẹ, con cảm giác chân con đã khỏi hẳn rồi, thậm chí có thể xuống giường đi lại, hơn nữa ngực không bị đè ép nữa, dường như vết thương ở ngực cũng tốt rồi." Nói tới đây cô mới nhớ tới chuyện vừa rồi Diệp Mặc châm vào ngực cô, cảm thấy có chút thẹn thùng. Diệp Mặc mỉm cười, hiện tại chưa thể xuống giường đi lại được đâu, nhất định phải chờ qua một tuần mới có thể xuống giường. Hắn đã dùng chân nguyên giúp cô làm dịu vết thương, sau một tuần dưới sự phối hợp của chân nguyên và dược lực thì khẳng định sẽ hoàn toàn bình phục. Mẹ của Túy Viện Viện đúng là kích động muốn dập đầu cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vàng kéo bà dậy. Cảm ơn cậu thanh niên, nếu Viện Viện, nhà bác thực sự phải cưa chân, bác thực sự không biết phải làm gì. Cảm ơn, bác sĩ của bệnh viện đều là kẻ vô dụng, hơi một tí là đòi cưa với cắt. Mẹ của Túy Viện Viện căn bản không thấy Hồ Dương đứng ở đằng sau, vừa lau mắt vừa thuận miệng mắng. Hồ Dương căn bản không để ý tới lời nói của mẹ Túy Viện Viện, mà khiếp sợ nhìn Diệp Mặc đang thu hồi kim châm. Nhìn Túy Viện Viện nâng chân lên, sau một lúc lâu mới thở dài một tiếng, đi tới trước mặt Diệp Mặc, cuối cùng cúi đầu, làm lễ. Thần y, tôi đã từng xem qua bệnh tình của viện viện, tôi hiểu rất rõ. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã có thể hoàn toàn chữa khỏi. Tôi nói thần y thì cũng không biểu đạt hết được y thuật của cậu. Hôm nay cuối cùng Hồ Dương tôi đã được mở rộng tầm mắt, quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn. Y đạo đúng là không có giới hạn. Diệp Mặc quan sát Hồ Dương một chút mới lên tiếng, ông là ai vậy? Hồ Dương lập tức lấy ra một tấm danh thiếp, hai tay cung kính đưa cho Diệp Mặc. Tôi là viện trưởng của bệnh viện Đàn Khang, Hồ Dương, xin hỏi cậu họ gì? Lúc này Hồ Dương không dám đối đãi với Diệp Mặc như một kẻ gà mờ. Trong lòng ông ta, Diệp Mặc chính là thần y. Nếu có thể giữ thần y như Diệp Mặc ở lại bệnh viện của mình, nói không chừng bệnh viện Đàn Khang sẽ nhanh chóng trở thành bệnh viện nổi tiếng thế giới. À, tôi tên là Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận danh thiếp nhìn lướt qua, hắn nhận ra ý tưởng của Hồ Dương qua ánh mắt nóng bỏng của ông ta, tuy nhiên điều này là không có khả năng. Dường như nhận ra Diệp Mặc không mấy nhiệt tình với viện trưởng Hồ, người phụ nữ ở bên cạnh Hồ Dương liền thận trọng đi tới. Diệp tiên sinh, chào anh, tôi là Bàng Hải Dương của tập đoàn Đại Đế Hồng Kông. Hôm nay thấy được y thuật của anh thực sự đáng kinh ngạc, không biết là có thể có vinh hạnh mời anh cùng ăn một bữa cơm. Ánh mắt của người phụ nữ bên cạnh Hồ Dương cũng lộ vẻ nóng bỏng, tuy nhiên ánh mắt của cô còn khát vọng nhiều hơn. Cô lấy ra một tấm danh thiếp, không ngờ lại được làm bằng vàng. Diệp Mặc mỉm cười, rất xin lỗi, tôi còn có việc bận, không có thời gian. Nói xong Diệp Mặc quay đầu lại, nhìn Túy Viện Viện mà nói, Viện Viện, có rảnh thì qua vài ngày nữa cùng nhau ăn bữa cơm, tôi muốn cảm ơn vì cô đã giúp Bắc Vi. Được, anh Diệp Mặc, cảm ơn anh, nếu không nhờ có anh thì em thực sự không biết phải làm thế nào. Chân của Túy Viện Viện đã được chữa khỏi, tính tình lại cởi mở như trước kia. Mẹ của Túy Viện Viện thì càng lộ vẻ cảm kích, chỉ có điều cô không biết nên nói thế nào để bày tỏ hết sự cảm kích của mình đối với Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa mới nói với mình là không có thời gian ăn cơm, hiện tại ngay trước mặt bọn họ lại nói muốn mời Túy Viện Viện ăn cơm. Điều này khiến Hồ Dương và người phụ nữ kia cảm thấy rất xấu hổ. Tuy nhiên người phụ nữ kia không hề để ý tới, lại tiến tới khẩn khoản cung kính nói, Diệp tiên sinh, rất xin lỗi, tôi biết tôi làm như vậy là mạo muội, nhưng vì chồng tôi ốm nặng không dậy nổi, mắt thấy anh... Cho nên, lần này tôi đến bệnh viện Đàn Khang là muốn hỏi mượn viện trưởng Hồ một vài loại thuốc đông y, không ngờ lại gặp được anh. Tôi biết anh là cao nhân, cho nên tôi muốn mời anh. Nói xong đôi mắt của người phụ nữ này đỏ lên, xem ra cô ra rất lo lắng cho chồng mình. Diệp Mặc nhíu mày, thực ra thì hắn không có hứng thú với việc khám chữa bệnh, vừa rồi là vì hắn không đành lòng thấy Túy Viện Viện tuyệt vọng cho nên mới lập tức ra tay chữa trị. Sớm biết thế này thì hắn đã đóng kín cửa lại. Thấy Diệp Mặc không nói lời nào, người phụ nữ trung niên thận trọng tiến lên nói, chỉ cần chữa được cho chồng tôi, cho dù phải trả bất cứ giá nào tôi cũng đồng ý. Diệp Mặc thở dài, hắn không phải là người ý chí sắt đá, người phụ nữ trung niên này đã nói vậy mà hắn còn từ chối thì thực sự là rất không có nhân đạo. Suy nghĩ một lát hắn nói, được rồi, lần sau không nên nói vậy nữa, cô lập tức đưa chồng cô đến đây, tối ngày mai tôi sẽ chữa cho anh ta. Người phụ nữ kia lập tức vui mừng nói, cảm ơn Diệp thần y, tôi lập tức liên hệ. Diệp Mặc gật đầu, vừa định nói chuyện chợt có tiếng còi báo động của cảnh sát vang lên. Năm chiếc xe cảnh sát chạy thẳng vào bệnh viện, hơn 10 cảnh sát xuống xe bất ngờ cầm súng bao vây Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn những cảnh sát lao tới bao vây xung quanh thì đã biết những người này tới là vì hắn, chỉ có điều hắn lại không quan tâm. Diệp Mặc đoán không sai, rất nhanh thì hắn và Đường Bắc Vi đã bị cảnh sát bao vây. Các anh làm gì thế này? Hồ Dương lập tức tiến lên hỏi. Người cảnh sát trung tuổi phía trước cười lạnh đẩy Hồ Dương ra. Viện trưởng Hồ, tôi biết ông là bác sĩ đức cao vọng trọng ở Đàn Đô, chứ có điều xin ông đừng nên cản trở chúng tôi chấp hành công vụ. Chúng tôi nghi ngờ hai người này có liên quan đến vụ phóng hỏa biệt thự Hồ Trúc ở Đàn Đô, mời ông tránh đường ra. Cảnh sát Ngũ, khi tôi đến còn được các anh bảo vệ, tôi rất cảm ơn cảnh sát Đàn Đô, nhưng trong chớp mắt các anh nói Diệp Thần Y là nghi phạm phóng hỏa thì điều này có phần thái quá rồi. Diệp Thần Y có y thuật như thế cần phải đi phóng hỏa sao? Bàng Hải Dương lập tức đứng ra, bất kể Diệp Mặc có phải nghi phạm hay không, cô không thể để Diệp Mặc bị tổn thương, bởi vì điều này liên quan đến tính mạng của chồng cô. Sắc mặt cảnh sát Ngũ kia có chút khó coi, anh ta nhìn Bàng Hải Dương mà nói, bà Bàng, bà là khách quý của Đàn Đô, tuy nhiên mong bà nên không nên cản trở công tác của chúng tôi. Sắc mặt của Bàng Hải Dương rất khó coi nhưng không thể nói được gì. Diệp Mặc thì không muốn gây ầm ĩ ở bệnh viện, cho dù xảy ra chuyện hắn cũng không muốn nhiều người nhìn như vậy. Người cảnh sát này rõ ràng cùng một phe với Khiêm Hòa, không biết sau khi anh ta biết Khiêm Hòa và lão đại sau lưng hắn đều bị giết, anh ta còn có thể kiêu ngạo như vậy nữa hay không. Nếu như vậy thì tôi đi với anh một chuyến. Chị Bàng, tối ngày mai tôi sẽ tới đây, chị cứ đưa chồng chị qua, không cần lo lắng về chuyện của tôi. Cũng không cần chị phải làm gì cả, tôi khẳng định sẽ tới đúng giờ. Diệp Mặc nói xong nhìn cảnh sát Ngũ cười lạnh một tiếng, tự gây họa thì không thể sống được. Hử, tới đúng giờ, anh cứ nằm mơ đi. Cảnh sát Ngũ hử lạnh một tiếng. Nhìn thấy Diệp Mặc nói xong, anh ta liền kéo thẳng Đường Bắc Vi vào xe cảnh sát. Sắc mặt người cảnh sát kia rất khó coi, người kia không ngờ lại kiêu ngạo như thế. Anh ta biết phía sau Khiêm Hòa còn có một lão đại kia thì không chỉ Khiêm Hòa mà ngay cả cục trưởng Liễu cũng không dám làm gì gã. Hiện tại biệt thự Trúc Hồ của Khiêm Hòa lại bị đốt, cho dù Khiêm Hòa bị giết, anh ta cũng phải bắt được người, bằng không thì anh ta làm sao nói chuyện được với lão đại. Nhìn mấy chiếc xe cảnh sát đưa Diệp Mặc đi, vẻ mặt của Bàng Hải Dương đầy lo lắng. Hồ Dương lại an ủi, cô không cần sốt ruột. Tôi biết phó cục trưởng cảnh sát Lâm ở quận Nghi Đình Đàn Đô, đợi lát nữa tôi gọi điện thoại cho ông ấy. Mấy chiếc xe cảnh sát gào rú trên đường nhanh chóng đi tới cục cảnh sát ở quận Nghi Đình Đàn Đô. Cảnh sát Ngũ và 20 cảnh sát đi bên cạnh Diệp Mặc tiến vào cục cảnh sát. Sau đó anh ta lập tức lấy điện thoại trên bàn gọi điện, nói vài câu đơn giản là đã dẫn ai đó tới. Anh rất kiêu ngạo, chỉ có điều anh rơi vào trong tay Ngũ Chấn Phi tôi thì có kiêu ngạo cũng không dậy nổi. Cảnh sát Ngũ để điện thoại xuống, thoáng nhìn về phía Diệp Mặc, vẻ mặt anh ta không hề nghi ngờ đã lộ rõ, loại người như anh chỉ cần một đầu ngón tay của tôi có thể đè chết. Nếu Diệp Mặc có dám phản kháng thì anh ta sẽ lập tức nổ súng. Đường Bắc Vi lại oán hận nhìn chằm chằm vào tay cảnh sát Ngũ này, cô biết lúc trước Thiến Thiến báo cảnh sát là do anh ta giải quyết, kết quả Thiến Thiến không thoát được vận rủi, có thể thấy người này tuyệt đối là cấu kết với đám rác rưởi kia. Diệp Mặc lại thoáng nhìn qua hai tên cảnh sát đang cầm súng đứng ở cửa, sau đó nhìn Ngũ Chấn Phi nói: tôi có thể cho rằng là anh đang uy hiếp tôi không? Hơn nữa còn là dùng thân phận của một cảnh sát để uy hiếp tôi. Ha ha, Ngũ Chấn Phi cười to, không sai, tôi chính là lấy thân phận cảnh sát để uy hiếp anh. Anh làm gì được hả? Chẳng có gì cả, nếu không phải là sợ Hàn Tại Tân khó xử thì tôi đã lập tức giết chết anh. Tuy nhiên đợi lát nữa tôi vẫn sẽ giết anh như thường. Nếu tôi giết anh trước thì sẽ phải đợi người tới lấy khẩu cung, như vậy sẽ khiến ông Hàn khó xử. Diệp Mặc thực sự nghĩ như vậy, hắn không thể không giết Ngũ Chấn Phi, nhưng dưới tình huống như vậy giết một cảnh sát, thậm chí còn là một cảnh sát có chút chức vị thì quả thật là quá mức lỗ mãng. Tuy rằng hắn tự phụ nhưng không tự phụ đến mức đối đầu với cả một quốc gia. Hơn nữa hắn còn có một vài người nhà sống ở đây, hắn không muốn làm quá. Còn một điều nữa, hắn đúng là kẻ giết người rất quyết đoán, nhưng không phải là giết người không biết suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn có thể dẫn người thân của mình chạy loạn khắp nơi hay sao? Hắn không tin, người lợi hại nhất quốc gia chính là Phi Tuyết. Hàn Tại Tân là một tay cáo già, ông ta tuyệt đối không có khả năng tiết lộ bí mật quốc gia cho hắn biết. Hơn 20 năm trước, Âu Húc Hổ tiêu diệt một gia tộc, có phải có người đã mượn đao giết người hay không? Diệp Mặc không dám khẳng định. Tống gia có thể tìm được Lý Minh Cường, cái loại huyền cấp hậu kỳ này để hợp tác, thì một quốc gia không thể tìm thấy cao thủ địa cấp để hợp tác hay sao? Cho dù nói thế nào Diệp Mặc cũng không tin, có lẽ chỉ là chưa tới mức đó mà thôi. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ ngoài cửa truyền vào, một người đàn ông trung niên bước vào. Quả nhiên là kiêu ngạo, dám ở cục cảnh sát nói giết cảnh sát, đây vẫn là lần đầu tiên Liễu Phương tôi nghe thấy. Diệp Mặc thực sự không có nói sai, hắn có giấy phép giết người. Nếu khẳng định cảnh sát Ngũ này có hành vi phạm tội, hắn thực sự có thể lập tức giết anh ta. Chứ có điều chuyện này mà giải quyết không tốt, nó không chừng sẽ trở thành lý do để kẻ khác chơi cờ cùng với Hàn Tại Tân. Ông Hàn làm người không tệ lắm, hắn không muốn tạo ra cơ hội cho đối thủ của ông ta trên phương diện chính trị. Đối với hắn mà nói thì giết sớm hay giết muộn đều như nhau. Hắn không để ý chút thời gian đó. Những tiếng bước chân dồn dập chuyển đến, từ ngoài cửa lại có một người vội vã chạy tới, một người cảnh sát trung niên béo mập vọt vào. Anh ta nhìn thấy Liễu Phương lập tức nói: cục trưởng Liễu, Diệp Mặc là bạn của viện trưởng Hồ, sao có thể là vi phạm đốt biệt thự Hồ Trúc được, có phải đã hiểu lầm hay không? Phó cục trưởng Lâm, hiện tại không phải là chuyện có hiểu nhầm hay không, vừa rồi tôi trực tiếp nghe thấy tên Diệp Mặc này nói muốn giết Ngũ Chấn Phi, người này kiêu ngạo như thế, tôi sẽ không nghi ngờ lời nói của Ngũ Chấn Phi. Loại người bại hoại của xã hội, ngay cả cảnh sát còn dám uy hiếp. Nếu không đưa ra cho công lý, chúng ta sao có thể trả lời với người dân của Đàn Đô? Anh nói đi, Phó Cục trưởng Lâm. Liễu Phương kéo dài bốn chữ Phó Cục trưởng Lâm. Diệp Mặc cười lạnh, hắn lập tức biết Cục trưởng Liễu và Phó Cục trưởng Lâm này có vấn đề, mà hắn là hẳn là có người nào đó đã nhờ Phó Cục trưởng Lâm đến giúp mình. Người béo mập họ Lâm bị Liễu Phương chặn họng, sau một lúc lâu không nói lên lời, theo bản năng người ta nhìn Diệp Mặc. Ý là chẳng lẽ anh lại công khai nói như vậy trong trường hợp này hay sao? Anh làm vậy không phải khiến tôi khó xử thêm sao? Tuy nhiên lúc này Phó Cục trưởng Lâm đã bình tĩnh trở lại. Anh ta nghĩ hẳn chuyện này không đơn giản như vậy. Liễu Phương sẽ không đến đây vì một người không quan trọng. Vừa rồi chỉ bởi vì ông Hồ gọi điện quá thiết tha cho nên anh ta mới chạy đến. Hiện tại tỉnh táo lại thì anh ta đã biết vì nguyên nhân gì. Tuy rằng anh ta và Liễu Phương không hợp nhau, nhưng cũng sẽ không phạm phải những sai lầm trong vấn đề nguyên trọng. Rang, chuông điện thoại đột nhiên vang lên đúng lúc Phó Cục trưởng Lâm đang khó xử. Liễu Phương đi qua nhận điện thoại. Chủ tịch thành phố Dư, dạ tôi biết, người đã bắt được rồi, được, nhất định. Để điện thoại xuống, Liễu Phương nhìn Phó Cục trưởng Lâm cười lạnh một tiếng, nhưng lời nhìn Diệp Mặc chỉ nói với người béo mập họ Lâm. Phó Cục trưởng Lâm, vừa rồi chủ tịch thành phố Dư có gọi điện qua, nói tính chất của sự việc vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải xử lý nghiêm khắc, phạt nặng. Diệp Mặc và Đường Bắc Vi là người tình nghi phạm tội, lập tức bắt cả đôi. Không biết Phó Cục trưởng Lâm còn ý kiến gì khác hay không? Người béo mập họ Lâm nghe Liễu Phương nói người trong điện thoại là chủ tịch thành phố Dư thì đã biết là sự tình không xong, dường như mình đã rơi vào một cái bẫy, không ngờ lại âm thầm trách Hồ Dương. Ban đầu anh ta tưởng rằng đây chỉ là vấn đề nhỏ, không ngờ cuối cùng cả chủ tịch thành phố đều liên lụy vào, thì chuyện này đã không phải chuyện nhỏ nữa. Đúng lúc người báo mập Lâm này không biết nên nói gì thì Diệp Mặc lại lái nói. Phó Cục trưởng Lâm, cảm ơn anh đã nói giúp tôi nghĩ anh sẽ nhanh chóng sẽ có thể bỏ đi cái chữ phó này. Sắc mặt của Liễu Phương liền giận đến xanh mét, dẫn hai người đấy đi, điều tra kỹ càng, nhất định phải điều tra ra kết quả. Diệp Mặc không đợi Phó Cục trưởng béo mập kia nói chuyện liền quay đầu nhìn Liễu Phương nói, nếu không điều tra ra kết quả thì có phải liền dùng hình phạt nghiêm khắc để tra hỏi hay không? Tuy nhiên, không cần phải làm thế, hiện tại tôi tự mình thẩm vấn, anh mở to mắt đứng đấy mà xem chuyện gì. Đi, Phó Cục trưởng Lâm, chuẩn bị ghi âm. Tên điên này, tra khảo hắn trước. Liễu Phương lạnh lùng liếc nhìn Diệp Mặc một cái, muốn hai người cảnh sát phía sau trực tiếp động thủ. Diệp Mặc nói xong lấy ra một quyển sổ màu xanh quơ quơ trước mặt của Liễu Phương. Anh nói tôi có tư cách hay không? Tổng huấn luyện viên Phi Tuyết. Chỉ đọc năm chữ này phía sau còn có một dấu in nổi, Liễu Phương lại không thể nói gì thêm. Cái dấu in nổi này tuyệt đối là thật, bản thân ông ta là cục trưởng cảnh sát, chút việc ấy vẫn có thể nhận ra. Phó Cục trưởng Lâm vội vàng đưa đầu qua ngó, anh ta cũng biết dấu in nổi của Tổng cục Đặc binh, trong mắt lập tức chợt hiện lên chút thần thái, phản ứng của anh ta rất nhanh, lập tức tiến lên. Hóa ra là huấn luyện viên Diệp tự mình qua đây, ha ha, tôi tên là Lâm Tán, gặp được anh thực sự là vinh hạnh, vinh hạnh. Nói xong liền đưa tay qua. Sao, anh là Diệp Mặc? Đúng, đúng là Diệp Mặc ở Yến Kinh. Bỗng nhiên Lâm Tán nhớ tới Diệp Mặc là ai, đang nói chuyện lập tức tạm dừng, không ngờ hắn lại là Diệp Mặc trong truyền thuyết. Liễu Phương thấy Diệp Mặc có chứng cớ xác thực, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn mất đi vị thế của mình. Cho dù hắn là huấn luyện viên có thể giết người, nhưng hắn không thể can thiệp vào việc phá án của cơ quan cảnh sát tỉnh ngoài, huống chi chủ tịch thành phố đã tự mình căn dặn về chuyện này. Nhưng khi ông ta nghe thấy hai chữ Diệp Mặc này, đồng thời cũng liếc thấy hai chữ này trên giấy chứng nhận, đầu óc của ông ta chợt quay cuồng, bản thân không cách nào ngăn được sự sợ hãi trong lòng. Danh tiếng của Diệp Mặc thì có thể rất nhiều dân chúng bình thường không biết tới, nhưng ông ta là cục trưởng cảnh sát quận của một thành phố, sao có thể không biết Diệp Mặc là ai? Hắn là một tồn tại khiến cả Tống gia phải kiêng kỵ, hơn nữa đã ra tay tàn nhẫn tiêu diệt Âu gia. Âu gia tùy tùy tiện tiện lấy ra một người thì cũng là một chủ tịch thành phố, chứ đừng nói tới phó chủ tịch. Mồ hôi lạnh chảy xuống sau lưng của Liễu Phương, đầu ông ta choáng váng từng đợt, ông ta biết mình xong con mẹ nó rồi, thực sự là xong đời. Diệp Mặc nói có thể giết Ngũ Chấn Phi một chút cũng không sai, hắn nói đều là sự thật, hắn quả thật có thể tùy tiện giết chết Ngũ Chấn Phi, hơn nữa còn không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Liễu Phương cảm thấy hối hận, nhưng hối hận cũng đã muộn. Diệp Mặc vừa mới bắt đầu mình đã biết hắn tên là Diệp Mặc, tại sao lại không nghĩ tới việc này? Ngoại trừ Diệp Mặc ra còn ai dám trêu chọc họ Nhiếp ở Đàn Đô chứ? Diệp Mặc nhìn Liễu Phương cười lạnh nói, tôi đã nói tôi không chọc giận anh, sao anh lại cứ muốn tới gây chuyện với tôi? Anh cho là họ Nhiếp có thể giúp được anh sao? Hắn đã hóa thành tro rồi, anh cũng không cần phải đem chủ tịch thành phố ra làm gì, ông ta sẽ nhanh chóng giống như anh thôi, là ngu xuẩn. Nếu hối hận và ánh mắt có thể giết người thì Liễu Phương sớm đã giết chết Ngũ Chấn Phi vô số lần. Tên Ngũ Chấn Phi khốn kiếp này, chọc ai không chọc là đi chọc vào tên Diệp Mặc này. Không ngờ Nhiếp Vô Biên đã bị giết, không ngờ một người có địa vị lớn như thế mà Diệp Mặc ở trước mắt này nói giết là giết. Mình chỉ là một cục trưởng, hắn muốn giết mình không phải chỉ cần tùy tiện động ngón tay thôi sao? Liễu Phương càng thêm hối hận khi biết Nhiếp Vô Biên đã bị giết, thì ông ta biết là mình không xong. Nhiếp Vô Biên còn bị giết, ông ta đi giúp một người chết thì được cái gì? Ruột của Liễu Phương hối hận đã đến xanh cả lại. Rốt cuộc ông ta không dám lôi chủ tịch thành phố Dư ra làm hậu thuẫn nữa. Ở trước mặt Diệp Mặc đem một chủ tịch thành phố ra làm hậu thuẫn thì thật quá buồn cười. Vừa rồi hắn nói nếu không phải nể mặt Hàn Tại Tân. Hàn Tại Tân, mới đầu Liễu Phương còn chưa để ý, hiện tại cuối cùng đã nhớ ra ai là Hàn Tại Tân, sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Huấn luyện viên Diệp đã chuẩn bị xong máy ghi âm, tôi sẽ tự mình ghi chép, anh có thể thẩm vấn. Sau khi khiếp sợ qua đi, Lâm Tán lập tức hiểu được cơ hội đã tới, cơ hội đến rồi, Loại cơ hội này rất khó có được. Có thể tưởng tượng, chỉ cần mượn tay Diệp Mặc là trực tiếp đạp Liễu Phương đi. Vừa rồi Diệp Mặc đã nói chữ phó của anh ta có thể bỏ đi, không phải là chủ ý này hay sao? Hơn nữa điều này không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là có thể trực tiếp thông qua Diệp Mặc loại bỏ sự hậu thuẫn của Liễu Phương là chủ tịch thành phố, mà bản thân mình lại có thể thăng cấp. Nói không chừng mình có thể dựa vào chuyện này áp chế đối thủ. Nghĩ đến đây, con mắt của Lâm Tán gần như muốn híp lại. Diệp Mặc bỗng nhiên nhìn thoáng về phía Lâm Tán, tuy rằng hắn không hiểu chuyện trong quan trường, nhưng nhìn thấy rõ ràng tâm tư của Lâm Tán là muốn lợi dụng hắn. Lâm Tán cảm nhận được ánh mắt của Diệp Mặc, anh ta liền dùng mình một cái, dường như bất kỳ chuyện gì anh ta nghĩ trong lòng đều bị thanh niên này nhìn thấu. Tôi chỉ hy vọng chuyện này sau khi làm rõ chân tướng, nên làm như thế nào thì làm như thế, nếu có người dám lợi dụng tôi thì đừng trách tôi không khách khí. Diệp Mặc nhìn Lâm Tán thản nhiên phán một câu. Lúc này Ngũ Chấn Phi đã biết Diệp Mặc không phải người tầm thường, tuy gã không thấy được gốc rễ nhưng gã biết có một loại quyển sổ xanh, chính là có giấy phép giết người. Gã nhớ ra vừa rồi Diệp Mặc nói từng muốn giết gã, ngay lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gã ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Phương, nhưng bản thân Liễu Phương còn khó bảo toàn, làm sao có thể quan tâm tới gã, huống gì hiện tại Liễu Phương đang rất tức giận với Ngũ Chấn Phi. Diệp Mặc không cần động tay động chân với Ngũ Chấn Phi, chỉ có điều áp lực nặng nề khiến mồ hôi lạnh trên người gã rỏ ra từng giọt, căn bản gã không dám giấu giếm một chữ, toàn bộ mọi chuyện đều nói ra. Dường như gã biết là mình đã xong đời, ngay cả Liễu Phương cũng không buông tha, đều khai ra hết. Rất nhiều chuyện Lâm Tán cũng không biết, hiện tại nghe Ngũ Chấn Phi khai báo toàn bộ, hắn ta rất kinh ngạc, không ngờ một đồn trưởng lại đi giúp một tên trùm liêu manh tìm kiếm gái đẹp chung quanh để tìm kiếm ô dù, thậm chí còn bức tử sinh viên trong trường. Cái này còn chưa tính, không ngờ anh ta lại không nghe được chút tin tức nào, chẳng lẽ không có người nào báo cảnh sát hay sao? Rốt cuộc Liễu Phương không kiên trì được, ngồi co quắp lại. Nếu là người khác, nói không chừng ông ta còn dám phản kháng một chút, nhưng ông ta biết phản kháng ở trước mặt Diệp Mặc, nói không chừng sẽ lập tức bị đánh chết tươi, ngay cả cơ hội để ông ta đổi đời cũng không có. Khi Diệp Mặc diệt trừ Âu gia, ông ta còn đang ở Yến Kinh, cho nên ông ta hiểu hơn so với người khác. Ngũ Chấn Phi nói xong, giống như đã hết hơi vậy, toàn thân co quắp ngồi xuống. Còng lại, Lâm Tán nghe xong lời khai của Ngũ Chấn Phi, lại thấy Liễu Phương đang ngồi co quắp thì trong lòng âm thầm vui sướng, không chút do dự sai người đưa Ngũ Chấn Phi đi. Diệp Mặc không để ý tới lời của Lâm Tán nói mà nhìn, Liễu Phương nói, đến phiên anh, đừng hy vọng chủ tịch thành phố đại nhân gì đó đứng phía sau anh có thể giúp được anh. Liễu Phương căn bản sẽ không nghi ngờ lời nói của Diệp Mặc. Nếu là người khác nói những lời này có thể ông ta không tin, nhưng Diệp Mặc nói thì ông ta không tin không được, ông ta biết Diệp Mặc có năng lực như thế. Lời khai của Liễu Phương càng dính líu tới nhiều thế lực, tuy nhiên điều này đã không còn liên quan tới Diệp Mặc nữa. Về phần Lâm Tán có thể lợi dụng tốt lời khai này hay không, hắn cũng không muốn quản. Đưa đi, giam lại trước. Nói xong Lâm Tán bắt đầu bấm số điện thoại. Hắn lặng lẽ ngăn cản hai người cảnh sát đang muốn dẫn Ngũ Chấn Phi đi. Hắn thuận tay lấy ra khẩu súng lục lúc trước Hàn Tại Tân đã đưa cho hắn mà nói, tôi từng nói là phải giết anh, coi như là trả thù cho Thiến Thiến. Lâm Tán vừa nhìn thấy trong lòng liền lo lắng, vội vàng nói, chuyện này, huấn luyện viên Diệp, anh xem có nên giam họ lại trước không, hiện tại giết họ thì không thích hợp lắm, anh ta sẽ bị luật pháp rằng. Lâm Tán còn chưa nói dứt, Diệp Mặc đã bắn một phát súng xuyên qua trán của Ngũ Chấn Phi. Nhìn Ngũ Chấn Phi ngã xuống, hắn thản nhiên liếc nhìn Lâm Tán một cái mà nói, phó cục trưởng Lâm, đối với việc anh đã tới giúp tôi rất cảm kích, chỉ có điều tôi đã nói phải giết anh ta, nếu như có gì không ổn thì anh có thể báo lên trên như vậy. Sau khi nói xong, Diệp Mặc nhìn lướt qua hai tên cảnh sát vào cùng với Ngũ Chấn Phi mà nói, tôi biết sau mông hai người không sạch sẽ, nếu không nhanh chóng lau sạch mà để tôi thấy được, tôi cũng giết ngay tại chỗ, nhớ những lời tôi nói. Sẽ không, sẽ không. Trong lòng Lâm Tán âm thầm kêu khổ, Diệp Mặc này đúng như Liễu Phương đã nói là quá kiêu ngạo, nhưng anh ta lại không có biện pháp nào. Nếu không giết Ngũ Chấn Phi thì anh ta còn dễ nói một chút, đồng thời trong tay có thêm con bài chưa lật, nhưng Diệp Mặc không chút do dự đã giết chết Ngũ Chấn Phi, anh ta lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Liễu Phương nhìn Diệp Mặc thực sự giết Ngũ Chấn Phi ngay trước mặt ông ta, trong lòng càng thêm kinh sợ. Ông biết thậm chí là Diệp Mặc muốn thì cũng có thể trắng trợn giết ông ta. Tuy nhiên cũng may ông ta thấy Diệp Mặc và Đường Bắc Vi đi ra ngoài, không ngờ lại không thèm để ý đến ông ta, cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuy rằng ông ta đã cung cấp lời khai, nhưng hẳn là có thể bảo vệ được tính mạng, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn. Việc này đều là do Ngũ Chấn Phi làm, không quan hệ trực tiếp đến ông ta. Nhưng căn bản ông ta lại không biết, Diệp Mặc đã động tay động chân trên người ông ta cũng chỉ cố sống được nửa năm nữa thôi. Tuy rằng Lâm Tán và Liễu Phương biết lai lịch của Diệp Mặc, cũng biết hắn có khả năng để kiêu ngạo, nhưng cảnh sát chung quanh đều ngây người ra. Cho dù Ngũ Chấn Phi là tội phạm, nhưng trước mặt mọi người, nổ súng bắn chết gã như vậy, còn nghênh ngang rời đi, bọn họ đúng là mới chỉ thấy lần đầu tiên. Anh giết tên cảnh sát kia như vậy có ổn không? Đường Bắc Vi thực sự không ngờ được Diệp Mặc dám giết người cục cảnh sát. Cho dù tên cảnh sát kia là kẻ vô cùng độc ác, nhưng loại chuyện này vẫn có phần thái quá. Diệp Mặc mỉm cười nói, nếu như anh không có lời khai đó, anh giết tên cảnh sát kia rất có thể bị truy nã. Chỉ có điều bây giờ hẳn là không có việc gì rồi. Cái tên cảnh sát kia dám xuống tay với em, anh không tự tay giết gã, thì tu vi của anh sẽ chỉ trệ không tiến. Anh nói rồi, không ai được trêu về em gái của Diệp Mặc anh, bất luận là kẻ nào cũng không được. Anh... Theo bản năng, Đường Bắc Vi kéo chặt tay của Diệp Mặc, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhưng nhất thời không biết nên nói gì. Đi tới trường học của em trước, rồi nói sau. Diệp Mặc vẫy một chiếc taxi. Cục cảnh sát ở quận Nghi Đình cách đại học sư phạm Đản Đô không xa, taxi hơn 10 phút đã tới. Diệp Mặc vừa xuống xe thì đã bị người ngăn lại. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được anh. Hôm nay anh đã cứu tôi. Cảm ơn anh thật là lợi hại. Tôi tên là Hà Kỳ, coi như bạn học của Bắc Vi. Tôi muốn mời anh ăn một bữa cơm, anh sẽ không từ chối chứ. Còn nữa, chuyện hôm nay tôi đã nói cho cha tôi biết. Hà Kỳ đã ở cổng đại học sư phạm đợi từ lâu, vừa thấy Diệp Mặc đến cô lập tức tiến lên ngăn lại. Diệp Mặc nghe Hà Kỳ nói xong lập tức biết, hẳn là cô còn không biết cái biệt thự kia đã bị hắn đốt. Chỉ có điều Diệp Mặc cũng không hứng thú đi ăn cơm với loại con gái như Hà Kỳ. Hắn lập tức từ chối, không cần, tôi và Bắc Vi còn có chút việc phải đi. Đường Bắc Vi là bạn gái của anh sao? Cô ấy thật xinh đẹp. Cô ấy là cô gái xinh nhất trong trường chúng tôi. Anh thật là may mắn. Nhưng anh yên tâm, Khiêm Hòa có lợi hại mấy. Tôi đã nói cho cha tôi biết thì anh ta sẽ không dám làm gì nữa. Hiển nhiên Hà Kỳ cảm thấy rất tò mò, không biết Diệp Mặc làm thế nào có thể đưa cô từ chỗ Khiêm Hòa ra ngoài. Chứ có điều hiện tại họ đang ở trước cửa trường học, cô không tiện hỏi. Diệp Mặc cũng không cãi lại. Nếu Hà Kỳ nói chức quan của cha cô ta có thể ngăn được Khiêm Hòa, hắn tuyệt đối là không tin. Một cán bộ nội thành thì không có khả năng quản tới việc của Nhiếp Vô Biên được. Không ngờ lại là anh, ngay cả đàn bà của Khiêm Hòa mà anh cũng dám động vào, quả nhiên rất can đảm. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, Diệp Mặc vừa nghe, liền biết là tên Trương Hòa đã đến. Ở Đàn Đô này, hai cái tên Hòa này thực sự khiến người ta chán ghét. Hà Kỳ lập tức trừng mắt nói, Trương Hòa, mong anh tránh ra, nơi này không có chuyện của anh. Song Hòa Đàn Đô lập tức sẽ phải bớt một người, Khiêm Hòa dám bắt tôi lại. Tôi đã nói cho cha tôi biết, anh ta sẽ nhanh chóng gặp xui xẻo thôi. Khiêm Hòa đã bắt cô mà không ngờ cô còn có thể ra được. Trương Hòa lập tức kinh ngạc nói, tuy nhiên sau khi nói xong y lập tức biết mình nói có chút không ổn, vội vàng ngừng đề tài này lại. Nếu nói cha của Hà Kỳ có thể làm gì Khiêm Hòa thì Trương Hòa tuyệt đối không tin. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn lướt qua Trương Hòa, nói không chừng thằng khốn kiếp này cũng có quan hệ với Nhiếp Vô Biên, xem ra phải tìm cơ hội xử lý thôi. Có tin tôi lập tức đánh anh không? Tôi báo cảnh sát cuối cùng còn bắt anh. Dường như có chút kiêng kỵ Hà Kỳ, Trương Hòa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà nói, y cảm thấy cực kỳ khó chịu đối với Diệp Mặc. Không biết là Diệp Mặc và Đường Bắc Vi ở cùng một chỗ mà vì sao Khiêm Hòa còn chưa xuất hiện. Nếu không phải là Khiêm Hòa thì y sớm đã theo đuổi Đường Bắc Vi. Diệp Mặc đi lên phía trước giơ tay tát vào mặt Trương Hòa. Trương Hòa bị đánh lăn lông lốc mấy vòng, lúc này mới nằm sấp trên mặt đất phun ra một búng máu và mấy cây răng. Hiện tại anh có thể báo cảnh sát được rồi. Diệp Mặc nói xong không biết từ chỗ nào lấy ra một cái khăn tay lau tay rồi ném trên mặt đất. Diệp Mặc vừa ném khăn tay xuống đất thì một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc lái tới cua một vòng rồi dừng lại trước mặt của mấy người Diệp Mặc. Trương Hòa nhìn động tác của Diệp Mặc, cả chiếc khăn tay hắn ném trên mặt đất, sao gã không biết là hắn cố ý làm vậy. Gã lau vết máu trên khóe miệng lập tức giận tới xanh mặt. Hiện tại gã đã biết tuy rằng mình có chút bản lĩnh nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Mặc. Không chút nghĩ ngợi, gã liền lấy điện thoại lập tức báo cảnh sát. Anh Diệp thật là khéo, không ngờ tôi lại được gặp anh, lần này đúng là vận may của tôi rất tốt. Kiều Cương rất khoa trương từ trên xe thể thao bước xuống rồi cầm tay Diệp Mặc. Diệp Mặc rất có thiện cảm với Kiều thiếu gia này, không chút đắn đo, không kiêu ngạo, điều này thực sự rất khó làm được. Từ lời nói, việc làm và phong thái của anh ta thì có thể thấy thân phận và lai lịch của Kiều thiếu gia là không đơn giản. Kiều thiếu gia nói quá lời, đây là chuyện tôi đã đáp ứng, hơn nữa đã nhận tiền của anh. Đến lúc đó đương nhiên sẽ cố hết sức. Diệp Mặc khẽ cười. Kiều Cương lập tức nói, anh Diệp, nói như vậy chính là chê cười tôi rồi. Chừng ấy tiền còn chưa đủ để anh Diệp nhắt kẽ răng. Lần trước nếu không phải là đúng dịp thì tôi thực sự không có cơ duyên này. Lần đầu tiên tôi thấy anh Diệp thì đã biết anh không phải người đơn giản. Ánh mắt của tôi luôn luôn chính xác. Lần này tôi đặt cược toàn bộ vào anh. Diệp Mặc còn chưa kịp nói chuyện, Trương Hỏa ngã trên mặt đất đã đứng lên, gã có chút giật mình nhìn Kiều Cương. Kiều thiếu gia, anh cũng tới đây à? Thật khéo. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Trương Hỏa đã nổi sóng, gã đã xem Diệp Mặc như người chết, cho dù phải tìm mọi biện pháp cũng muốn hại Diệp Mặc, nhưng thật không ngờ Kiều Cương lại biết hắn, hơn nữa còn đối xử với hắn thực sự không tồi, rốt cuộc chuyện này là sao? Kiều thiếu gia, anh cũng tới đây à? Thật khéo. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Trương Hòa đã nổi lên sóng lớn, gã đã xem Diệp Mặc như người chết, cho dù phải tìm mọi biện pháp cũng muốn hại Diệp Mặc, nhưng thật sự không ngờ Kiều Cương lại biết hắn, còn thực sự đối xử với hắn không tồi, rốt cuộc là có chuyện gì? Lúc này Kiều Cương mới thấy Trương Hòa từ dưới đất đứng lên, anh ta có chút kinh ngạc chỉ vào Trương Hòa. Trương đại thiếu gia, anh làm gì mà lăn lộn dưới đất vậy? Mọi người đều nói tôi ăn chơi trác táng, tôi lại thấy anh còn ăn chơi trác táng hơn tôi. Ngay cả trò này mà anh cũng chơi. Diệp Mặc mỉm cười, hắn không mấy không tin là Kiều Cương không nhận ra Trương Hòa vừa bị hắn đánh. Kiều Cương nói như vậy nhất định là cố ý. Trương Hòa xấu hổ cười, Kiều thiếu gia nói quá lời, tôi còn chưa nhàm chán đến mức như vậy. Nói xong gã lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc. Mặc kệ Diệp Mặc là ai, cho dù gã không thể trêu chọc Kiều Cương nhưng gã nhất định không bỏ qua cho Diệp Mặc. Trương Hòa thiếu gia, không nên đánh chủ ý vào anh Diệp. Nếu anh dám động tới anh Diệp thì đừng trách tôi không khách khí. Đương nhiên Kiều Cương đã thấy Trương Hòa nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc với ánh mắt đầy thù hận. Kiều thiếu gia, chuyện này không liên quan đến anh. Nếu anh nhất định muốn nhúng tay vào chuyện này, tôi chỉ đành phải nói cho anh họ tôi biết. Trương Hòa biết gã không phải đối thủ của Kiều Cương, hơn nữa gã ở Trương gia chỉ là một họ nhánh. Cho dù ở Đàn Đô thì tiếng nói của gã có một chút trọng lượng, thế nhưng ở tỉnh Hồ Trung, gã căn bản không thể lên tiếng. Tuy nhiên anh họ gã là Trương Điện, là cháu đích tôn của Trương gia, hơn nữa còn là truyền nhân đời thứ tư, địa vị trong gia tộc không thấp hơn Kiều Cương ở Kiều gia. Quả nhiên Kiều Cương nghe Trương Hòa nói xong sắc mặt có chút khó coi, bất quá anh ta vẫn hử lạnh một tiếng. Diệp Mặc là khách quý của Kiều gia chúng tôi, là bằng hữu của Kiều Cương tôi, nếu anh dám động thủ với anh Diệp thì đừng trách tôi không khách khí, ngay cả ông cụ nhà canh đến đây thì cũng không thể nói lý với tôi. Khách quý? Trương Hòa giật mình, gã nhìn kỹ lại Diệp Mặc một lát đột nhiên nghĩ ra, địa vị của Kiều gia không kém Trương gia, dựa vào cái gì mà Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy lại trở thành khách quý được, điều này thật kỳ lạ, chẳng lẽ? Trương Hòa bỗng nhiên hiểu được, gã bất ngờ cười ha hả, thì ra Kiều gia canh muốn hắn đại diện cho Kiều gia dự thi, ha hả, rồi cuối cùng đã hiểu ra. Sắc mặt của Kiều Cương biến đổi, không ngờ Trương Hòa thông minh như thế, anh ta chỉ nói một câu, Trương Hòa đã suy đoán được mục đích của ông ta. Xem ra gã cũng không phải kẻ vô dụng, tuy nhiên cho dù biết thì gã có thể làm được gì. Nghĩ đến đây Kiều Cương cười lạnh một tiếng. Không sai, tôi đang muốn mời anh Diệp đi dự thi giúp đây, anh có thể làm gì được? Chẳng gì cả, chỉ có điều tôi cũng sẽ dự thi, đừng để tôi gặp được. Trương Hòa cười lạnh một tiếng, lau vết máu trên khóe miệng. Diệp Mặc là một kẻ vô danh mà dám động thủ đánh gã. Gã không biết vì sao, tên khốn Khiêm Hòa còn chưa động tới hắn. Nhưng cho dù Khiêm Hòa không động tới hắn thì khi đua xe, Trương Hòa gã cũng sẽ khiến tên kia phải hối hận. Tiếng còi báo động của xe cảnh sát truyền tới, một chiếc xe cảnh sát nhanh chóng đi tới, hai cảnh sát nhảy xuống xe. Người cảnh sát thấy khóe miệng Trương Hòa còn vết máu trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Tên khốn kia là ăn gan báo sao, không ngờ lại dám động thủ với Trương Hòa. Trương thiếu gia, là ai động thủ đánh người? Tên cảnh sát cao lớn đi tới phía trước lập tức hiểu được, nếu như không xử lý tốt chuyện này thì anh ta liền xong đời. Còn có thể là ai chứ, chính là anh ta, tôi tuân thủ luật pháp, hiện tại anh ta lại đánh tôi, các anh xem rồi xử lý đi. Khóe miệng Trương Hòa hiện lên nụ cười lạnh. Tuy rằng tôi không làm gì được Kiều Cương anh, nhưng tôi có thể khiến Diệp Mặc bị bắt giam một thời gian, cũng tiện để khinh bỉ anh một chút. Quả nhiên Kiều Cương lập tức hiểu được chủ ý của Trương Hòa, tuy rằng anh ta có thể bảo vệ Diệp Mặc, nhưng chỉ cần để Diệp Mặc bị bắt giam, cuộc đấu lần này coi như anh ta đã thua. Hơn nữa đây là chuyện mất mặt, bản thân anh ta là cháu đích tôn của dòng chính, không ngờ lại nắm không được tên thiếu gia ăn chơi trác táng trong một chi nhánh của Trương gia. Kiều Cương cũng là người coi trọng sĩ diện. Hơn nữa hai người cảnh sát này tuyệt đối không quen biết Kiều Cương, nói không chừng căn bản sẽ không để ý tới anh ta. Chờ sau khi anh ta nói chuyện điện thoại xong thì Diệp Mặc đã bị mang đi, có thể là còn bị giáo huấn một trận. Trương thiếu gia yên tâm, bây giờ là xã hội pháp chế, loại lưu manh xã hội đen này chúng tôi tuyệt đối không bỏ qua. Người cảnh sát cao to nói xong trực tiếp đi về phía Diệp Mặc, thậm chí anh ta còn lấy cả còng tay ra, rõ ràng là không có ý định để Diệp Mặc phân trần. Trong lòng Kiều Cương quính lên, anh ta vừa lấy điện thoại ra lại vừa muốn ngăn cản người cảnh sát này. Diệp Mặc liền ngăn Kiều Cương lại, không cần phải gấp, tôi nghĩ bọn họ còn không dám dẫn tôi đi. Kiều Cương hơi sửng sốt, cảnh sát Đàn Đô có thái tử Trương Hòa làm chỗ dựa, sao có thể không dám đưa anh đi. Người cảnh sát kia vừa đi tới trước mặt Diệp Mặc, anh ta còn chưa đưa cổng tay lên, đã bị Diệp Mặc đá một cước vào ngực lùi lại vài chục bước, lại đụng vào người Trương Hòa làm hai người cùng ngã lăn ra đất. Anh dám đánh lén cảnh sát sao? Một cước này của Diệp Mặc dùng sức không lớn, người cảnh sát kia chỉ cảm thấy trước ngực khó thở, nhưng nhanh chóng đứng lên được, anh ta lập tức lấy cổng tay, đồng thời đưa tay đặt lên khẩu súng bên hông. Trương Hòa và Kiều Cương ngây người ra, thậm chí ngay cả Hà Kỳ đứng bên cạnh cũng không phản ứng kịp. Kiều Cương biết là Diệp Mặc rất ngạo mạn, nhưng không ngờ hắn dám đánh cả cảnh sát ở trên đường. Phải biết rằng Trương Hòa là một công tử, khi không hài lòng với cảnh sát, cũng không dám đánh cảnh sát ở nơi công cộng như vậy. Cho dù muốn giáo huấn thì cũng phải tìm một nơi không người. Đánh lén cảnh sát, anh quá xem trọng chính mình rồi, anh có tư cách làm cảnh sát sao? Vừa rồi khi anh đến, anh đã hỏi qua đương sự là tôi chưa? Anh chỉ nghe một bên nói xong thì lập tức muốn còng tôi lại. Đá anh một cước vẫn còn là nhẹ. Nếu anh còn không bỏ tay ra khỏi khẩu súng thì đừng trách tôi không khách khí. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chăm chăm vào tên cảnh sát cao lớn mà nói. Một tên cảnh sát khác vừa đặt tay lên súng đã nhận ra được hắn là Diệp Mặc. Anh ta sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội vàng buông tay xuống. Anh ta đang tính nhắc nhở đồng nghiệp của mình thì người cảnh sát đã thả tay xuống. Dường như anh ta cũng rất sợ hãi. Anh ta đã nhận ra được hắn là Diệp Mặc, chính là người đã giết chết đồn trưởng Ngũ ở cục cảnh sát mà không có chuyện gì. Người này nói không khách khí là thực sự không khách khí, nếu chọc giận hắn hậu quả thực sự khó có thể tưởng tượng. Người cảnh sát cao lớn thầm hận mình vừa rồi đã không nhìn rõ người kia là ai, bởi vì Khiêm Hòa là một trong Song Hòa ở Đàn Đô, và đồn trưởng Ngũ thì đã bị giết. Hiện tại Trương Hòa là người cuối cùng trong Song Hòa lại chọc giận cái tay Diệp Mặc này. Nếu hiện tại anh ta mà còn không biết đường lui lại thì thực sự muốn tìm đường chết rồi. Rất xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ nghe một bên cho nên đã có phán đoán sai lầm. Tôi mới nói được một nửa, người cảnh sát này dò xét nhìn Trương Hòa. Anh ta không thể động vào người này, không khỏi thầm mắng mình xui xẻo. Chẳng qua nếu như quả thực đắc tội thì bọn họ thà rằng đắc tội Trương Hòa. Đắc tội Trương Hòa nhiều nhất chỉ bị lột mũ áo hoặc chịu chút đau về da thịt, nhưng đắc tội với Diệp Mặc thì không phải đơn giản như vậy. Diệp Mặc đã nhận ra hai gã cảnh sát này đang khó xử, hắn cũng biết là không thể trách những người cảnh sát này. Với quyền thế của dạng công tử như Trương Hòa thì một cảnh sát làm sao dám đối chọi với gã, liền khoát tay nói, các anh đi đi, chuyện ở đây đã được xử lý tốt rồi. Người cảnh sát nghe Diệp Mặc nói xong giống như nghe được tiên nhạc, vội vàng lên xe, trong chớp mắt liền biến mất không thấy đâu nữa. Trương Hòa nhìn xe cảnh sát biến mất không thấy tung tích, sau một lúc lâu vẫn không kịp phản ứng. Đây là cái thói đời gì vậy chứ? Ở Đàn Đô này một mẫu đất ruộng còn có 3 phần đất nhà hắn, thậm chí còn có người điên cuồng hơn cả gã đánh cảnh sát, còn khiến cảnh sát không dám nói lời nào. Chẳng lẽ hiện tại lời nói của Trương Đại Công Tử đã không còn tác dụng rồi sao? Đúng là chỉ có mình anh Diệp, ngay cả tôi cũng không dám làm như thế, anh thật là trâu bò. Tôi đã biết lai lịch của anh Diệp không tầm thường mà. Nào, hôm nay tôi làm chủ mời khách cùng đi ăn một bữa. Kiều Cương nhìn Trương Hòa còn đang kinh ngạc thì tâm tình không tồi, nhưng đồng thời anh ta cũng âm thầm kinh hãi. Chắc chắn là địa vị của Diệp Mặc rất lớn, thậm chí là còn không phải lớn bình thường. Diệp Mặc vỗ vào vai Kiều Cương, tốt, phải đi ăn một bữa. Tôi cũng đi ăn, Kiều thiếu gia, anh sẽ không tới mức không hoan nghênh tôi chứ. Đến lúc này Hà Kỳ mới có cơ hội ngắt lời. Dường như bây giờ Kiều Cương mới nhìn thấy Hà Kỳ, anh ta vội vàng cười nói, đương nhiên sẽ không, không ngờ Hà tiểu thư đang ở đây, thực sự là vinh hạnh của Kiều Cương tôi. Trương Hòa thấy mấy người đều rời khỏi, gã cảm thấy khó chịu như ăn phải cứt chuột, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện. Và là con đây. Dạ, con vừa nhìn thấy Kiều Cương ở Đàn Đô. Đúng vậy, anh ta đã tìm được một lái xe, nhưng con không biết kỹ thuật lái xe của hắn thế nào. Người lái xe này tên là Diệp Mặc, hắn rất kiêu ngạo, vừa rồi không ngờ còn dám tát con một cái, còn ra tay rất độc, thậm chí đã đánh dụng một cái răng của con. Cái gì? Không ngờ hắn lại kiêu ngạo như thế, ngay cả Kiều Cương cũng không thể kiêu ngạo như vậy, còn dám tát con ở cổng đại học sư phạm. Cho dù Kiều thổ phỉ có ra mặt, bà cũng không bỏ qua cho thằng nhóc kiêu ngạo này. Trong điện thoại của Trương Hòa truyền tới một giọng nói đầy tức giận, Trương Toàn thực sự phẫn nộ, cho dù ông ta là người biết kiềm chế nhưng chỉ là một tên lái xe mà cũng dám tát con trai ông ở nơi công cộng, còn tát dụng cả răng. Nếu điều này bị truyền ra ngoài thì Trương Toàn ông ta còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người. Cái miệng của Trương Hòa nộ ra nụ cười lạnh. Ba, còn có cách khiến 3 ngày sau hắn phải chết không có chỗ chôn. Diệp Mặc lúc này nhìn quanh liền thấy một chiếc Audi không xa, hơn nữa chiếc này dường như cũng đi cùng với Kiều Cương. Từ trên xe có một người nam giới lực lưỡng bước xuống, xem ra là thân thủ không tồi. Tuy nhiên theo con mắt của Diệp Mặc thì người này còn chưa có nhập môn, nói đúng ra là đến người luyện võ hoàng cấp hắn cũng không phải. Dường như nhìn thấy ánh mắt tưởng như vô tình hữu ý của Diệp Mặc, Kiều Cương mỉm cười tự giễu rồi nói, Thật ra người đứng sau là vệ sĩ của tôi, mặc dù tôi không muốn vậy đâu, nhưng lão già nhà tôi cứ bắt phải làm như thế. Ha ha. Hà Kỳ đến đứng bên cạnh Đường Bắc Vi, họ nhỏ giọng hỏi, cái gã Diệp Mặc là bạn trai của cô à? Sao hôm nay hắn lại để Khiêm Hòa thả chúng ta ra vậy? Đường Bắc Vi và Diệp Mặc đều như nhau không thích cái cô Hà Kỳ này, mặc dù cô ta trông cũng được nhưng có phần kiêu ngạo và ích kỷ. Nhưng bây giờ cô ta chủ động hỏi chuyện trước, Đường Bắc Vi không thể làm bộ như không thấy nghe gì được, đành phải trả lời, tôi cũng không biết, lúc tôi tỉnh lại thì cô đã được thả ra rồi. Ra là thế, Hà Kỳ đã hỏi thừa mất một câu, sau đó lại tiếp tục hỏi, sao tôi từ trước đến giờ không nghe thấy cô nói là cô có bạn trai rồi nhỉ? Anh ta xem ra cũng có chút bản lĩnh, cô gặp anh ta như thế nào vậy? Đường Bắc Vi vốn không ưa gì Hà Kỳ, liền thuận miệng nói, đây là việc riêng của tôi. Dường như nhìn ra Đường Bắc Vi không muốn tuyết chuyện, mặc dù Hà Kỳ trong lòng tức giận nhưng cũng không có cách nào. Nếu như là trước đây cứ coi như là Đường Bắc Vi xinh đẹp hơn cô cũng không cần để ý tới cô ta. Nhưng bây giờ cô lại càng ngày càng có thiện cảm với Diệp Mặc. Một là cô rất muốn biết tại sao hôm ấy bọn chúng lại thả cô ra. Hai là hắn lại quen biết Kiều Cương, hơn nữa Kiều Cương lại tỏ ra rất khách khí với hắn. Còn đây vẫn chưa tính là gì, hắn thậm chí còn dám đánh cảnh sát, đánh xong cũng chẳng có việc gì. Diệp Mặc này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cũng cần phải biết rằng bố của Kiều Cương, Kiều Thanh Hổ là phó chủ tịch tỉnh Hồ Trung, hơn nữa nhà họ Kiều cũng rất có thế lực. Hà Kỳ thấy Đường Bắc Vi không thèm để ý đến mình, cô ta chỉ còn cách vây quanh Diệp Mặc, định chen vào đứng giữa Kiều Cương và Diệp Mặc. Lúc đang chuẩn bị hỏi Diệp Mặc thì có một luồng sáng màu đen như tia chớp chiếu thẳng vấn đường của Kiều Cương. Với tốc độ này thì đừng nói là vệ sĩ đứng đằng sau, ngay cả Kiều Cương cũng không thể phản ứng kịp. Đợi cho đến lúc anh ta thấy được luồng sáng đó thì Kiều Cương lập tức cứng đơ người. Anh ta biết rằng lúc này có phản ứng thế nào cũng không kịp nữa rồi. Diệp Mặc trong nháy mắt đã biết có người muốn ám sát Kiều Cương, mặc dù không biết tại sao lại có người muốn ra tay với vị công tử này. Nhưng vì quen biết Kiều Cương, hơn nữa Kiều Cương đối xử vén không tồi, hắn chỉ là muốn giúp một tay, hơn nữa việc này cũng là tiện tay thôi, không tốn quá nhiều sức lực. Trong lúc luồng sáng sắp chạm đến mặt Kiều Cương thì Diệp Mặc đã đưa tay ra bắt lấy nó. Hắn nhìn quanh một lượt, đây chính là một loại phi tiêu cỡ nhỏ. Cái phi tiêu này bay đến đây với tốc độ như thế, không thể là người tiện tay ném qua, chắc chắn phải là dùng một loại thủ thuật hoặc loại nỏ nào đó để bắn ra. Thần thức của Diệp Mặc lập tức nhìn đến một cái ngách cách đó mấy chục mét, có một gã cầm một cái nỏ nhỏ, hắn không chút nghĩ ngợi liền ném ngược phi tiêu trở lại. Phi tiêu như có mắt trực tiếp cắm thẳng vấn đường của người đang cầm nỏ, gã ta còn chưa kêu được tiếng nào thì đã ngã vật xuống đất. À, Kiều Cương lúc này mới bắt đầu có phản ứng, vừa rồi là y bị người ta ám sát, tên vệ sĩ của y cũng bắt đầu phản ứng lại lập tức lao đến. Anh Diệp, đa tạ, tôi lại lợi anh một mạng. Kiều Cương trong lòng vẫn còn sợ hãi mà sờ lên trên trán. Vừa nãy nếu không phải Diệp Mặc ra tay thì giữa mi tâm đã bị ghim một cái phi tiêu vào rồi. Nói xong y cũng kịp phản ứng lại. Diệp Mặc đúng là không phải người thường, thậm chí còn lợi hại hơn anh ta tưởng. Vừa nãy Diệp Mặc thực sự là quá lợi hại, tốc độ phi tiêu kia nhanh chẳng kém gì đạn bắn. Hắn không những bắt được phi tiêu mà còn ném ngược trở lại. Vừa nghĩ đến đây, Kiều Cương định nói gì đó thì Diệp Mặc lại nói, cái người vừa ám sát cậu đã bị tôi giết rồi, hắn ở sau cái thùng đựng rác đằng kia. Kiều Cương lập tức nói với tên vệ sĩ, cậu lập tức qua đó đem người về. Nói xong cầm điện thoại lên, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ lo lắng không yên. Nếu như vừa rồi ai là người nhìn rõ nhất những hành động của Diệp Mặc thì đó chính là Hà Kỳ. Cô đứng ngay sau Diệp Mặc, vừa lúc Diệp Mặc ra tay, cô đều nhìn thấy rõ ràng, động tác rất nhanh như một cái bóng. Đến nỗi mà đến tận bây giờ cô vẫn chưa kịp phản ứng, động tác đó của Diệp Mặc đã diễn ra. Hắn quả nhiên không phải là người thường, Hà Kỳ trong lòng khiếp sợ, cô thậm chí hoài nghi rằng Diệp Mặc sau khi đánh bại Khiêm Hòa thì mới mang cô ra ngoài. Xảy ra sự việc như thế này, đi ăn cơm cũng không quản tâm trạng nào nữa. Ngay sau khi Kiều Cương gọi điện thoại xong, vệ sĩ của anh ta cũng đã kéo người chết tới. Cũng may mà chỗ tên sát thủ lựa chọn này có chút vắng vẻ, khi y ngã xuống cũng không ai để ý tới. Kiều Cương cầm cái nỏ trong tay tên sát thủ, sau khi nhìn thấy cổ tay của y, mặt Kiều Cương có chút biến sắc đứng run rẩy. Mất mấy giây, lúc này mới cực kỳ lo lắng quay đầu nói với Diệp Mặc. Xin lỗi anh Diệp, lần này tôi đã làm liên lụy đến anh rồi. Có chuyện gì vậy? Diệp Mặc cảm thấy sắc mặt của Kiều Cương khó coi, thậm chí có chút lo lắng và sợ hãi. Kiều Cương thở dài rồi nói, đây là người của Địa Sát, tôi nghe ông nội nói vậy. Địa Sát là một tập đoàn sát thủ quốc tế, bọn họ ra tay với giá cả rất cao. Lần này lại có người thuê người của Địa Sát đến giết tôi, chắc chắn là bởi vì... Nói đến đây Kiều Cương dừng lại nhìn Hà Kỳ rồi nói, Hà tiểu thư, đây lần khác tôi mời cô, hôm nay chúng ta không thể đi ăn được rồi. Tuy rằng không cam lòng nhưng Hà Kỳ biết nếu cô cố tình ở lại đây thì đúng là làm cho người ta phải khó xử. Nhìn thấy Hà Kỳ đi rồi, Kiều Cương lấy lại được bình tĩnh mới tiếp tục nói. Tôi đoán chúng đến đây là bởi vì chuyện của huyết sắc san hô. Cuộc đua xe lần này của tôi chỉ là ngụy trang thôi. Nguyên nhân thực sự là do đã phát hiện ra một cây huyết sắc san hô, nhưng nó lại không phải của một mình nhà họ Kiều chúng tôi, mà có cả Trương gia, Vân gia và Cha gia ở Vân Nam, tổng cộng 4 nhà. Kiều Cương vừa nói đến huyết sắc san hô, Diệp Mặc liền giật mình. Hắn liền nghĩ tới một loại linh thảo tu chân giới cũng có tên là huyết sắc san hô. Nhưng vì nghĩ tới, hắn lại lắc đầu. Ở đây có rất nhiều thứ có tên khác với tu chân giới. Cho dù là tên có giống nhau thì cũng không phải cùng một thứ đồ cao cấp như nhau. Nếu đúng là huyết sắc san hô, nếu hắn có thì chắc chắn có thể thăng cấp lên luyện khí trung kỳ, cũng chính là luyện khí tầng 4 trở lên. Kiều Cương không chú ý đến thần sắc của Diệp Mặc mà tiếp tục nói. Huyết sắc san hô chỉ có một cây, nhưng lại có đến 4 nhà tới nhận, cho nên 4 nhà bọn tôi đã giao ước thông qua một cuộc đua xe để quyết định huyết sắc san hô sẽ thuộc về ai. Mỗi nhà sẽ có 2 người tham gia đua xe, người thứ nhất về nhất thì được 8 điểm, người về thứ 8 thì được 1 điểm, thành tích cuối cùng là cộng thành tích tổng của hai tay đua, nhà nào có điểm cao hơn thì huyết sắc san hô sẽ thuộc về nhà đó. Một trong hai tay đua bắt buộc phải là người trong gia đình, bởi vì kỹ thuật đua xe của tôi là cao nhất nhà, thế nên tôi nhất định phải tham gia cuộc thi này. Người mà tôi mời thi cũng chính là anh. Những người muốn giết tôi hôm nay chắc chắn là không muốn tôi tham gia cuộc thi này. Diệp Mặc nhíu mày nói, nếu biết kỹ thuật đua xe của cậu là tốt nhất, tại sao ba nhà còn lại lại lựa chọn cuộc thi thế này? Tiêu Cương cười khổ một cái, bởi vì huyết sắc san hô chính là do công tử 4 nhà chúng tôi đua xe mà tìm thấy được, cho nên Kiều gia chúng tôi đề xuất cuộc thi này, những nhà khác không có cách nào phản bác. Điều tôi lo lắng không phải chuyện này, mà là chuyện tên sát thủ địa sát, việc này phỏng chừng không thể cứ thế mà qua. Diệp Mặc khẽ mỉm cười không nói gì, hắn không biết sợ cái gì cả. Thấy Diệp Mặc không cho là đúng, Kiều Cương lại phải nói thêm lần nữa. Địa sát thành lập đã gần một thế kỷ rồi, sát thủ của họ có mặt trên khắp thế giới. Không ai biết sát thủ của họ có hình dáng ra sao, bởi vì chúng ta nhìn thấy đều là người đã chết. Nghe nói từ lúc thành lập đến giờ tổ chức này chỉ thất bại có 3 lần thôi. Hơn nữa người mà giết sát thủ của họ sẽ bị tổ chức toàn lực đuổi giết không có ngoại lệ. Cứ cho là cả gia tộc của chúng tôi đi chăng nữa thì cũng không dám động đến bọn họ, chứ đừng nói là chỉ có một mình tôi. Cho nên tôi lo lắng rằng anh giết người của họ sẽ bị bọn họ điên cuồng đuổi giết. Diệp Mặc cười nhạt. Nói như vậy, nếu như bọn họ muốn giết thì chỉ có thể đưa cổ cho họ giết, không thể phản kháng sao? Kiều Cương lại không thể không cười, nghiêm túc nói. Đúng vậy, bình thường những người họ giết chỉ có thể chạy trốn, nhưng từ trước đến nay chưa có ai trốn được. Thế nhưng giá tiền mà bọn họ đưa ra không phải cao bình thường đâu. Người bình thường không thể nào mời bọn họ được. Tôi thấy tên sát thủ này hai bên cổ tay đều có hình xăm dao nhọn mới dám xác định. Hình xăm này của họ có nghĩa là đến chết mới ngừng nghỉ. Thanh đao này không có chuôi, chỉ có mũi mà thôi. Hơn nữa, Kiều Cương do dự một chút rồi nói tiếp. Sát thủ của địa sát phân ra thành 3 cấp bậc thiên địa nhân. Người mà anh giết lần này sát thủ cấp bậc thấp nhất là nhân cấp sát thủ. Nhưng một khi giết người của bọn họ thì sẽ là người mà thiên sát nhất định phải giết. Bọn họ sẽ đuổi giết cho đến khi đối phương chết mới thôi. Cho nên anh Diệp, lần này tôi đã làm liên lụy tới anh. Bây giờ anh không thể tự do đi đến khắp nơi được nữa. Hay là anh đến Kiều gia chúng tôi ở tạm vậy? Đường Bắc Vi nghe Kiều Cương nói xong liền lo lắng kéo tay Diệp Mặc. Cô không nghĩ được rằng anh cô lại mắc đến tội lớn như thế. Diệp Mặc liền khoát tay nói, anh Kiều, không cần phải lo lắng. Kẻ hèn mọn này sẽ không để tâm. 3 ngày sau tôi sẽ đến đúng giờ. Anh đợi ở cửa đại học sư phạm. Tôi đoán Kiều gia các anh cũng cần phải sắp xếp một số việc riêng. Tôi sẽ không quấy rầy. Kiều Cương nhìn Diệp Mặc kéo Đường Bắc Vi đi mà trong lòng có chút áy náy. Diệp Mặc vì cứu y mà rước họa vào thân, nhưng y cũng không cách nào giải quyết việc này. Vậy chúng tôi đi về trước. Kiều Cương nói xong liền bảo vệ sĩ cho tên sát thủ mà Diệp Mặc đã giết vào trong cốp xe, rất nhanh liền biến mất không thấy. Anh, làm thế nào bây giờ đây? Đường Bắc Vi chính là người lo lắng nhất. Cô vất vả lắm mới tìm được một người thân, nhưng trong chớp mắt, anh trai sẽ bị người của địa sát truy sát. Điều này làm trong lòng cô sợ hãi không ngớt. Diệp Mặc lúc này vỗ vai Đường Bắc Vi. Không sao, em không cần phải lo lắng. Ngày mai anh đưa em đi Yến Kinh. Em sẽ ở cùng với Diệp Lăng, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu. Đợi sau khi anh giải quyết xong việc ở đây, anh sẽ đi tìm em. Bản lĩnh của anh, em còn không biết sao. Anh đã học đạo pháp rồi. Em nghĩ một kẻ bình thường có thể làm gì được anh hay sao chứ? Chuyện này không thể xảy ra. Đường Bắc Vi nghe vậy im lặng không nói gì, không nói là đồng ý mà cũng không nói là không đồng ý. Thế nhưng Diệp Mặc biết Với đề nghị này của hắn thì cô phần nhiều là không đồng ý, chẳng qua hắn cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Nếu không phải vì chọc tới địa sát thì hắn nhất định sẽ để tùy ý cho cô quyết định. Đang lúc Diệp Mặc muốn khuyên Đường Bắc Vi thì cô lại lên tiếng. Anh à, em không muốn tới Diệp gia đâu, anh lại không phải là người nhà họ Diệp nữa, thì chúng ta càng chẳng có quan hệ gì với họ cả, thế nên em không muốn đi. Diệp Mặc ngây người ra một lúc, sau đó liền hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng Đường Bắc Vi. Hắn thấy cô nói vậy cũng có lý, ở Diệp gia chỉ có Diệp Tử Phong và Diệp Lăng, tính tình còn tạm được. Nếu Đường Bắc Vi ở lại ngôi nhà đó thì khác gì ăn nhờ ở đậu đâu. Hơn nữa còn muốn nhờ thế lực của Diệp gia bảo vệ cô, như vậy thì cảm thấy khó nghĩ cũng là phải thôi. Nghĩ tới đây Diệp Mặc ngần ngại nói, xin lỗi em nhà Bắc Vi, là anh chưa có suy nghĩ chu đáo, để anh suy nghĩ thêm cái đã. Đường Bắc Vi nghe xong liền bật cười, anh à, thực ra nếu bọn họ muốn ra tay với em, thì anh đưa em tới họ nhà họ Diệp cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Hơn nữa, có anh ở bên cạnh em như lúc này, thì em thấy an toàn hơn nhiều. Diệp Mặc gật đầu, được, vậy thì cứ như thế. Anh muốn xem bọn chúng to gan như thế nào. Nếu chúng thực sự ra tay với em thì đừng trách anh không khách khí. Diệp Mặc giờ đây đã vướng vào rất nhiều mối nợ thù nhưng hắn cũng chẳng lo. Vì đắc tội thì cũng đắc tội rồi, có lo nghĩ cũng chẳng có ích gì. Đêm đó hai người họ không ở lại khách sạn mà đi cả đêm để về nhà Đường Bắc Vi. Nhà của cô thực ra rất đơn giản, Diệp Mặc không nhìn thấy đồ đạc gì có giá trị cả. Có thể thấy mẹ con Đường Bắc Vi thực sự có cuộc sống khó khăn. Đường Bắc Vi dường như đã nhìn thấy ánh mắt lo ngại của Diệp Mặc, nhưng cô lại không như hắn, ngược lại còn rất vui vẻ. Tuy mẹ cô đã đi khỏi nhưng cô vẫn còn một người anh trai, chỉ tiếc là cô và mẹ không thể bên nhau nữa. Nếu bảo cô phải sống cùng với tên Tống Kỷ Minh kia thì nhất định là cô sẽ không đồng ý. Anh, em nghi ngờ tên họ Tống kia không phải là vì biết anh muốn tới Tống gia cho nên mới dẫn mẹ em đi, mà còn vì là em không muốn mẹ bị tổn thương. Anh à, nếu anh tới Tống gia thì... Đường Bắc Vi biết Diệp Mặc và Tống gia có mối thâm thù, giờ cô chưa nghĩ ra lời nào thích hợp để cho Diệp Mặc bỏ qua cho Tống gia cả. Diệp Mặc thở dài, hắn biết mục đích của Tống Kỷ Minh đã đạt được. Hắn muốn giết Tống Kỷ Minh trước mắt người mẹ đã nuôi dưỡng Đường Bắc Vi hai mươi mấy năm thì quả thực là rất khó xử. Nhưng nếu mà tha cho y thì tuyệt đối là không được. Đã tới Đản Đô mấy ngày rồi, nhưng hắn chưa muốn tới nhà họ Tống. Không biết có phải do mối quan hệ của Đường Bắc Vi hay không nữa. Hắn tuyệt đối sẽ không tha cho Tống Kỷ Minh. Cùng lắm đây thì đến lúc đó không để cho mẹ của Đường Bắc Vi nhìn thấy là được. Tuyên Giang là một thành phố trực thuộc tỉnh, gần 40 triệu dân. Có thể nói là Trương Thị gia tộc ở Tuyên Giang là một loại gia tộc hàng đầu, hơn nữa còn là một trong ngũ đại gia tộc của Hoa Hạ, thậm chí còn đứng đầu trong ngũ đại gia tộc đó. Tuy nhiên, ngoại trừ Trương Gia Gia thì thế lực của Kiều Gia cũng là một bộ phận đáng kể ở Tuyên Giang này. Chỉ có điều thực lực của Kiều Gia ở Yến Kinh so với ở đây là ngang nhau. Trong năm đại gia tộc thì Kiều Gia đứng hàng thứ ba, kế dưới Trương Gia ở Tuyên Giang và Lý Gia ở Yến Kinh. Hơn nữa trong ngũ đại gia tộc thì Trương Gia và Kiều Gia cũng góp phần vào sự phát triển của Tuyên Giang, nhưng mâu thuẫn cũng là rất rõ ràng. Ngay cả người vai dưới cũng vậy, đều hiếu thắng, tranh đua, quyết không nhường đối phương. Vốn dĩ thì huyết sắc san hô là do một nhánh họ Trương của Trương Gia Đàn Đô là Trương Hòa phát hiện ra. Trương Thị Đàn Đô là vì nhiều nguyên nhân khác nhau của thế hệ trước đã tách ra khỏi Trương Gia Tuyên Giang, thậm chí là trở thành một gia tộc nhỏ ở bên cạnh đại gia tộc này. Nhưng vì trong huyết sắc san hô lần này, kỹ thuật lái xe của Trương Hòa rất khá, cho nên khiến cho Trương Gia Đàn Đô lại xác nhập về Trương Gia Tuyên Giang. Từ việc Trương Gia Tuyên Giang tham gia huyết sắc san hô, kỳ thực ba nhà còn lại cũng không thể tránh được. Dù sao Trương Gia Đàn Đô, nghiêm túc mà nói cũng là một phần của Trương Gia, hơn nữa thế lực của Trương Gia rất lớn, mặt khác mấy gia đình này cũng không nên chống lại Trương Gia Tuyên Giang một cách lộ liễu như vậy. Điều duy nhất họ có thể làm trong trận đấu này là giành được huyết sắc san hô. Lúc này thì bầu không khí tại Kiều Gia khá là căng thẳng. Hội nghị Kiều Gia lần này trừ cha của Kiều Cương là Kiều Thanh Hổ ra thì hầu như tất cả mọi người đều đã có mặt. Bác cả, Ngô Sùng đã xác định người mà Tiểu Cương mang về đúng là địa sát, là một sát thủ chuyên nghiệp. Người lên tiếng là Kiều Thanh Báo, chú tư của Kiều Cương. Kiều Trấn nghe xong lời Kiều Thanh Báo liền nhíu mày. Huyết sắc san hô tuy là vật báu, nhưng vì nó mà đắc tội với địa sát thì thật không xứng chút nào. Lúc này một gã khoảng 30 tuổi ngồi sau Kiều Thanh Báo nói, cái tên Diệp Mặc này cũng thật lỗ mãng, tuy thân thủ khá, nhưng cũng không thể tùy tiện giết người như vậy. Bản thân hắn chết đến nơi rồi mà cũng không chịu nói, lại còn liên lụy đến Kiều gia ta. Tiểu Cương à, lần sau kết bạn phải cẩn thận một chút, không phải người nào cũng làm bạn được đâu. Kinh nghiệm xã hội của cậu còn quá ít, nếu là tôi sẽ không kết giao với loại người này. Mặt của Kiều Cương biến sắc lập tức đứng lên nói, Kiều Trị Quân, anh có ý gì vậy? Lẽ nào tôi lên giết anh ta sao? Diệp Mặc là ân nhân cứu mạng của tôi, ý của anh là anh ta đáng bị giết à? Kiều Trị Quân thản nhiên nói. Kiều Cương, tôi chỉ nói vậy thôi. Kiều gia chúng ta là một gia tộc lớn, nếu làm việc gì cũng nôn nóng thì sau này Kiều gia ta còn phát triển thế nào? Vậy theo ý anh thì ta sẽ xử lý thế nào đây? Kiều Trị Quân giở giọng dạy dỗ, liếc mắt nhìn Kiều Cương. Kiều Cương nén tức giận xuống, anh ta biết có nhiều người không hài lòng vì mình là người thừa kế gia tộc. Kiều Trị Quân cười lạnh lùng, nếu một chút quyết đoán cũng không có thì gia tộc sinh tồn như thế nào? Nếu là tôi sẽ lập tức bắt cái tên gọi là Diệp Mặc ấy lại, đưa đến cho địa sát để đổi lấy sự tha thứ của bọn chúng. Nói láo, có phải anh cũng muốn bắt cả tôi để giao cho bọn chúng không? Kiều Cương giận dữ lên tiếng. Được rồi, bớt ồn ào đi, hai người đều yên lặng cho tôi. Kiều Trấn dùng thước gõ xuống bàn. Kiều Cương vẫn nhìn chằm chằm vào Kiều Trị Quân, ánh mắt đầy tức giận. Lúc này một lão già ngồi sau Kiều Trấn ho khan một tiếng. Thật ra cách của Trị Quân cũng rất hay, dù sao Diệp Mặc cũng là một người bình thường mà thôi, đương nhiên chúng ta sẽ bù đắp cho em gái hắn. Tam gia, ông... Kiều Cương không ngờ một tiền bối từng trải như Tam gia lại hùa theo Kiều Trị Quân. Anh ta cảm thấy mình đang ở thế đơn phương độc mã. Diệp Mặc là ân nhân cứu mạng của anh, dù thế nào anh cũng không thể lấy oán trả ân được. Kiều Trấn nói, cách của mọi người không có sai, dù sao cũng vì gia tộc. Nói đến Diệp Mặc, tôi lại nghĩ đến Diệp Mặc ở Diệp gia, ở Yến Kinh, đã từ một người tên là Diệp Mặc. Hai người này không phải là cùng một người đấy chứ? Làm sao thế được? Diệp Mặc ở Yến Kinh ngay cả Tống gia còn sợ và bị giải thẻ rồi, sao có thể làm tài xế cho người khác, lại còn đồng ý với Tiểu Cương là giúp anh ta đua xe. Còn tên Diệp Mặc kia mà tôi nghe nói thì tính tình kiêu ngạo, hắn trừng mắt là phải đáp lại ngay, hơn nữa rất quyết đoán. Kiều Thanh Báo liền nói, sát phạt quyết đoán ư? Kiều Trấn nói liền nhíu mày lại, tên này và Kiều Cương mới quen biết, chỉ vì một tên sát thủ muốn giết Kiều Cương, hắn không ngần ngại liền lập tức ra tay giết tên sát thủ kia. Thế không phải sát phạt quyết đoán thì là gì? Hơn nữa hắn còn dám dạy dỗ cảnh sát. Hắn chẳng lẽ là tên Diệp Mặc kia thật sao? Mau đem tấm ảnh của tên Diệp Mặc nhà họ Diệp ở Yến Kinh lại đây. Kiều Trấn xưa nay làm gì cũng rất quyết đoán, nghĩ tới là làm. Ảnh của Diệp Mặc được đem tới, Kiều Trấn cầm tấm ảnh đưa cho Kiều Cương. Cương nhi, con xem Diệp Mặc mà con quen biết với người này có phải là một người không? Kiều Cương cầm lấy tấm ảnh lập tức nói, ông nội, là anh ta, đúng là Diệp Mặc mà con biết. Nghe xong Kiều Trấn thở dài, nếu đem Diệp Mặc này đến chỗ địa sát thì đúng là trò cười cho thiên hạ. Tên Diệp Mặc này có thể bị trói lại hay sao? Tống gia tuy rằng xếp hàng thứ tư trong ngũ đại gia tộc, nhưng Kiều Trấn lại biết Tống gia mới thực sự là gia tộc đứng thứ hai. Về mặt chính trị mà nói thì Tống gia xếp thứ nhất cũng không có gì lạ. Ngay cả Tống gia còn không phải đối thủ của Diệp Mặc thì Kiều gia đối đầu với hắn chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Huống hồ Diệp Mặc còn là ân nhân của cháu mình. Quả nhiên khi biết hai người cùng tên Diệp Mặc kia là một thì Kiều gia ai nấy đều im bặt. Kiều Trị Quân nhìn Kiều Cương đầy hận ghét. Không ngờ tên Kiều Cương vô danh tiểu tốt này lại có thể quen được Diệp Mặc của Yến Kinh. Diệp Mặc hắn ta thực sự rất là lợi hại, nhưng hắn sẽ không kiêu ngạo được bao lâu nữa. Kiều Trị Quân thẩm nghĩ, rồi rất nhanh lui xuống dưới. Được rồi, thế này đi. Từ giờ trở đi bất cứ ai cũng không để tiết lộ thân thế của Diệp Mặc. 3 ngày sau, Diệp Mặc sẽ đại diện cho Kiều gia ta và Kiều Cương tham gia thi đấu. Kiều Trấn hạ lệnh, đây là hội nghị gia tộc, lần này đã định ra được cách giải quyết thấu đáo nhất rồi. Kiều Cương thì đương nhiên sau khi nghe xong cũng không ngờ mình có thể quen biết được với Diệp Mặc của Yến Kinh. Hắn ta là người đã giết Âu Húc Hổ, mà Âu Húc Hổ là ai? Là cháu đích tôn của một gia tộc. Anh ta không thể không biết. Một con người giỏi giang như vậy lại đồng ý giúp anh ta tham gia đua xe. Nghĩ đến đây anh ta cảm thấy có chút tự hào. May mà lúc đó trước mặt hắn anh ta không hề đắn đo một chút nào. Kiều Cương đang nghĩ tới Diệp Mặc thì thấy... Nghĩ tới Diệp Mặc nghe thấy địa sát nhưng hắn vẫn rất bình thản, trong lòng thầm kính phục một con người tài giỏi như Diệp Mặc. Diệp Mặc và Đường Bắc Vi đã nói chuyện với nhau gần như cả một buổi tối, đến lúc trời gần sáng Đường Bắc Vi mới nặng nề chìm vào giấc ngủ. Diệp Mặc lại chế ra một chuỗi vòng tay bảo vệ cho mình. Mặc dù chuỗi vòng tay bảo vệ này không có tác dụng gì với người tu luyện cổ võ, thế nhưng với những vụ ám sát bình thường thì vẫn có thể bảo vệ được. Cho dù là không có chuỗi vòng tay bảo vệ, bản thân Diệp Mặc vẫn luôn không sợ bị ám sát. Nhưng đôi khi cũng không thể động thủ là phòng ngự được, cho nên cứ làm một cái vòng tay cho chắc ăn. Lúc mà Đường Bắc Vi tỉnh lại thì đã là giờ cơm trưa. Rửa mặt xong, Diệp Mặc dẫn Đường Bắc Vi đi mua một số đồ dùng cần thiết, rồi quay về trường của nàng để lấy đồ dùng cá nhân. Mặc dù Đường Bắc Vi không biết Diệp Mặc để những thứ đó ở đâu, nhưng cô biết anh trai mình có rất nhiều điểm thần bí, cô cũng không hỏi. Mặc dù cảm thấy rất hiếu kỳ nhưng cô cũng biết phân biệt nặng nhẹ, biết là có những lúc anh trai không muốn nói thì tốt nhất không nên hỏi. Kỳ thực thì Diệp Mặc cũng không nghĩ nhiều như vậy, rất nhiều bản lĩnh của hắn Đường Bắc Vi đều đã biết, một cái nhẫn chữ vật thì cũng chẳng đáng để giấu cô. Nhìn thấy cô có chút nghi hoặc, hắn liền đưa luôn cho cô xem. Lúc Diệp Mặc dẫn Đường Bắc Vi vào bệnh viện Đàn Khan thì Bàng Hải Dương và viện trưởng Hồ đều đã đứng chờ cổng bệnh viện. Thấy Diệp Mặc đến, Bàng Hải Dương lập tức chạy ra nghênh đón, ánh mắt như chút được cả một gánh nặng. Mặc dù Lâm Tán gọi điện đến cho Hồ Dương nói Diệp Mặc đã đi, nhưng cô chưa nhìn thấy Diệp Mặc thì chưa chịu bỏ cuộc. Diệp Thần Y, hôm qua anh không sao chứ? Anh bị cảnh sát dẫn đi, tôi và viện trưởng Hồ đều rất lo. Khuôn mặt của Bàng Hải Dương quả thực lộ vẻ lo lắng vô cùng. Diệp Mặc gật đầu, đối với người phụ nữ này quả thực là có chút cảm tình. Cô ta không vừa lên đã nói ngay chuyện của chồng mình như thế nào mà lập tức hỏi tới an nguy của Diệp Mặc. Bất kể cô ta là lõi đời từng trải hay có nguyên nhân nào khác, nhưng ít nhất thì cô ta cũng biết cách làm người. Cảm ơn cô đã quan tâm, tôi không sao. Chồng cô chắc là đang ở trong bệnh viện Đàn Khang sau. Chuyện giúp chồng của Bàng Hải Dương điều trị hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, thế nên Diệp Mặc chỉ muốn trị cho anh ta càng sớm càng tốt để có thời gian rời khỏi đây sớm hơn. Đúng vậy, làm phiền Diệp Thần Y. Bàng Hải Dương mặc dù ước Diệp Mặc có thể lập tức chữa trị cho chồng cô ta, nhưng cũng cố gắng không tỏ ra quá nóng vội. Hồ Dương cuối cùng cũng tìm ra được khoảng trống để nói chen vào. Diệp Thần Y, tôi dẫn anh đi. Trong lòng ông ta cũng muốn xem lát nữa Diệp Mặc sẽ điều trị cho chồng của Bàng Hải Dương như thế nào. Diệp Mặc và Đường Bắc Vi dưới sự hướng dẫn của Hồ Dương đi thẳng tới phòng VIP của bệnh viện. Người thanh niên này là ai? Sao viện trưởng Hồ phải cung kính với anh ta như vậy, lại còn gọi anh ta là thần y? Có khoa trương quá hay không đây? Một cô y tá nhỏ giọng hỏi. Một y tá ở bên cạnh cô ta lại nói, người thanh niên đó chính là người hôm qua đã điều trị chân cho Túy Viện Viện đấy. Y thuật rất là lợi hại, cô chưa nhìn thấy cách anh ta châm cứu đâu, động tác đều nhanh như là điện xẹt, chính tôi đã tận mắt nhìn thấy. Cô y tá đang nói này chính là cô y tá đã chăm sóc cho Túy Viện Viện hôm qua. Một nữ bác sĩ trung niên đang chuẩn bị tan giờ làm, nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này quay đầu nhìn lại, rồi quay sang hỏi vị bác sĩ khác. Chủ nhiệm Lưu, người hôm qua anh nói đến là cái người không biết trời cao đất dày gì đó, chắc không phải là anh ta đấy chứ? Anh ta có chữa khỏi chân cho Túy Viện Viện hay không? Lúc này sắc mặt của chủ nhiệm Lưu đỏ bừng, hôm qua anh ta còn nói cậu thanh niên ít tuổi này là kẻ không biết trời đất cho nên không sợ. Bây giờ viện trưởng Hồ lại trực tiếp gọi người ta là thần y như vậy. Hơn nữa chuyện hôm qua Diệp Mặc dùng kim châm cứu điều trị khỏi chân của Túy Viện Viện đã truyền khắp cả bệnh viện Đàn Khang rồi, không có người nào là không biết chuyện này. Chuyện này chẳng khác nào là tát vào mặt anh ta. Viện trưởng Hồ dẫn anh ta đến đây làm gì vậy? Lại có một vị bác sĩ khác hỏi. Nghe nói hôm nay có một ca cấp cứu từ bệnh viện Marie bên Hồng Kông. Nghe nói bệnh viện Marie đã vô phường cứu chữa rồi. Hôm qua nghe nói có thần y y thuật vô song, cho nên hôm nay bọn họ đặc biệt chuyển bệnh nhân tới đây để điều trị. Một cô y tá lập tức trả lời, đương nhiên cô đã nghe ngóng được chuyện của ngày hôm qua. Có loại thần y như vậy thật à? Vậy thì tôi phải đi xem mới được, cho dù là học được bằng cái lông tơ cũng tốt. Bác sĩ đó nói xong lập tức vội vàng chạy theo, tôi cũng muốn đi xem. Vị nữ bác sĩ trung niên cũng vội vàng chạy theo. Thấy có hai bác sĩ đã chạy đi xem, chủ nhiệm Lưu cũng lấy lại bình tĩnh lặng lẽ đi theo. Nói thật thì đến tận bây giờ anh ta vẫn không tin là có người có thể điều trị khỏi hai chân của Túy Viện Viện. Chỉ có điều Túy Viện Viện thì hôm qua đã xuất viện rồi, anh ta không thể nào tìm ra được cô ta. Bây giờ vừa hay có kịch để xem là thật hay là giả. Thế nhưng nguyện vọng thì tốt, thực tế lại rất tàn khốc. Ngoài Bàng Hải Dương và viện trưởng Hồ ra, Diệp Mặc chỉ dẫn theo mỗi Đường Bắc Vi vào phòng bệnh, những người khác chỉ có thể đợi bên ngoài. Nếu như không phải là vì đắc tội với địa sát thì Diệp Mặc đã để cho Đường Bắc Vi đợi ở trường học rồi. Tuy rằng hắn không e ngại chuyện này, nhưng nếu đám người đó hạ thủ với Đường Bắc Vi thì hắn cũng chẳng có cách nào. Biện pháp duy nhất chỉ có thể là để cho Đường Bắc Vi ở ngay bên cạnh mình mà thôi. Qua vài ngày, nếu như đám người này không đáng sợ như Kiểu Cương nói và không ra tay với em gái hắn thì hắn sẽ dẫn Đường Bắc Vi về Yến Kinh để thăm mẹ. Sau đó khi giải quyết xong chuyện của nhà họ Tống thì có thể sẽ đưa Bắc Vi đến Lạc Thương. Chồng của Bàng Hải Dương nhìn rất là gầy yếu, sắc mặt xanh tím, hơi thở hổn hển, khiến cho người nhìn anh ta đều nghĩ anh ta có thể ra đi tìm đường tắt hơi bất cứ lúc nào. Tình trạng bệnh của chồng tôi rất giống với bệnh tim, nhưng đã đi kiểm tra ở nhiều bệnh viện đều nói anh ấy không có bệnh tim. Một khi sắc mặt anh ấy xanh tím đến một mức độ nhất định thì sẽ ngất đi. Bệnh tình bây giờ ngày càng thêm nghiêm trọng, Diệp Thần Y. Mặc dù cố gắng hết sức để Diệp Mặc không cảm thấy phản cảm, nhưng liên quan đến an nguy của chồng, Bàng Hải Dương cũng không có nghĩ nhiều nữa. Diệp Mặc dùng thần thức quét qua một chút, thậm chí không cần dùng tay bắt mạch, chỉ đứng bên cạnh giường bệnh cũng biết người này mắc bệnh gì. Hắn đã từng gặp qua loại bệnh này rồi, chính là ông nội của Trác Ánh Tình cũng đã từng mắc cái bệnh tử tiêu này. Tử tiêu là một loại vật liệu luyện khí ở tu chân giới, nhưng trong tu chân giới thì cũng không thường gặp. Lẽ nào trái đất lại có nhiều đá tử tiêu đến vậy? Sao mình chưa từng nhìn thấy chứ? Diệp Mặc có chút bực bội. Người đàn ông nằm trên giường bệnh thấy Diệp Mặc bước tới liền vất vả ngồi dậy. Diệp thần y, tôi là Quách Thái Minh, thực sự làm phiền đến anh. Tôi không biết, tôi biết bệnh của tôi là rất khó chữa trị, hơn nữa đây lại là bệnh di truyền, thực sự không thể nào chữa nổi. Âu cũng là do cái số mệnh của tôi nó vậy. Diệp Mặc vốn định nói thực ra điều trị bệnh này rất đơn giản, nhưng hắn không ngờ Quách Thái Minh lại nói tử tiêu là bệnh di truyền. Đây là lần đầu tiên mà Diệp Mặc nghe thấy điều này, chẳng lẽ mình phán đoán sai rồi sao? Diệp Mặc lập tức nhíu mày. Thấy Diệp Mặc nhíu mày, Quách Thái Minh thở dài, biết bệnh tình của mình, ngay cả thần y cũng cảm thấy khó, nhưng ông ta vốn là người rộng rãi, lập tức nói, ông nội của tôi cũng chết vì bệnh này, cha tôi cũng chết vì nó, tôi không có con trai, chỉ có một đứa con gái, xem ra thì tôi cũng sẽ phải chết vì căn bệnh này mà thôi. Diệp Mặc không trả lời, hắn dùng một cây kim châm vào huyệt đạo trên đầu Quách Thái Minh, rồi vận chân khí chuyển xuống, hắn lập tức biết là hắn phán đoán không sai, và thực người này bị trúng độc tử tiêu. Thế nhưng làm sao cái độc này có thể di truyền được chứ? Diệp Mặc rút cây kim ra nhìn vẻ mặt mong chờ của Bàng Hải Dương, ngoài ra còn có sự tập trung chú ý của Hồ Dương, hắn khẽ mỉm cười. Tôi có thể chữa khỏi được bệnh này, tuy nhiên. Bàng Hải Dương nghe Diệp Mặc nói có thể điều trị được bệnh cho chồng cô, lập tức trở nên mừng rỡ, mở miệng một lúc lâu mới dám lên tiếng. Diệp thần y, chỉ cần anh có thể chữa khỏi bệnh của chồng tôi, thì chuyện gì tôi cũng có thể đáp ứng anh. Trong phòng chỉ có Đường Bắc Vi nghe thấy những câu này có chút vấn đề. Nhưng cô ta nghĩ là chồng của người ta đang rơi bước đường cùng, vợ con lo lắng như vậy cũng là chuyện bình thường, nếu như không lo thì quá bạc bẽo rồi. Vốn dĩ Diệp Mặc định bảo Quách Thái Minh nói cho hắn biết chỗ mà ông ta đã gặp đá tử tiêu, nhưng ngẫm lại tốt nhất không nên nói. Một mặt thì hắn cũng không cần loại đá này lắm, một mặt khi đã hỏi về chuyện này thì chưa chắc Quách Thái Minh đã cho hắn biết thứ gì có giá trị. Thôi vậy, Diệp Mặc tiện tay lấy ra mấy cây kim châm cứu, dùng chúng với tốc độ cực nhanh châm lên các huyệt đạo trên người Quách Thái Minh, rồi vận khí truyền vào. Những độc tố của tử tiêu rất nhanh bị Diệp Mặc đẩy khỏi cơ thể Quách Thái Minh. Nghiêm túc mà nói thì bệnh của Quách Thái Minh còn nhẹ hơn so với bệnh của Trác Hữu Sơn, nhưng cơ thể của ông ta thì không khỏe mạnh bằng Trác Hữu Sơn, cho nên thời gian điều trị phải dài hơn. Khoảng nửa giờ sau thì Diệp Mặc rút kim ra nói, khỏi rồi đó. À, Bàng Hải Dương sững sờ nhìn Diệp Mặc, vậy là khỏi rồi sao? Cô ta căn bản không thể tin được cứ vậy mà đã xong. Cho dù có y thuật lợi hại đến đâu thì cũng không thể nào nhanh như vậy được. Không cần phải uống thuốc, cũng không cần làm phẫu thuật, chỉ cần dùng mấy cây chim chọc ngoáy là xong sao? Cái gì? Vậy là khỏi rồi sao? Hồ Dương cũng thốt lên một câu rồi đứng ngây người ra. Nếu như không phải ông ta nắm được bệnh tình của Quách Thái Minh nghiêm trọng đến mức nào, thì ông ta còn tưởng rằng Diệp Mặc và Quách Thái Minh đang ở cùng một phe, hoàn toàn đang là một chuyện lừa đảo. Ngẩn ngơ trong chốc lát, Bàng Hải Dương là người có phản ứng đầu tiên, vội vàng xông tới giữ chặt tay của Quách Thái Minh nói, Thái Minh, anh thế nào rồi? Quách Thái Minh cảm thấy những cơn đau đớn dày vò ông ta suốt bao năm đã hoàn toàn biến mất, nhất thời ông ta còn chưa phản ứng kịp. Bây giờ nghe vợ hỏi vậy, ông ta mới nghĩ ra chuyện động tay động chân, sau đó đứng dậy lập tức kêu lên mừng rỡ, thực sự khỏi rồi, đầu của tôi không còn đau nữa. Không ngờ lại có loại y thuật bực này, Quách Thái Minh lẩm bẩm nói đi nói lại đến mấy lần, vẫn không thể tin được là mình đã khỏi bệnh. Lần này, người tự lẩm bẩm viện trưởng lại là Hồ Dương, không ngờ lại có y thuật loại này. Ông ta không thể tin được là Diệp Mặc có thể trị khỏi quái bệnh của Quách Thái Minh, và hiểu rằng đây là một bệnh nan y vô phương cứu chữa. Một khi đã vậy thì tôi cáo tử thôi, Bắc Vi, chúng ta đi. Diệp Mặc nói xong lập tức định rời đi cùng với Đường Bắc Vi. Diệp thần y, xin mời dừng bước. Quách Thái Minh đột nhiên lấy lại được tinh thần, lập tức gọi Diệp Mặc lại. Quách Thái Minh lấy từ trong người ra một chiếc hộp ngọc đưa cho Diệp Mặc. Diệp thần y, tổ tiên tôi cũng là nhất mạch cổ võ, chỉ có điều sau này đã bị thất truyền. Lúc Diệp thần y điều trị cho tôi chắc đã sử dụng nội khí, nhìn anh thì chắc cũng là cao thủ về cổ võ. Chiếc hộp này do tổ tiên tôi chuyển lại, tôi nghĩ con cháu đời sau của tôi cũng không có tu luyện cổ võ nữa rồi. Ơn cứu mạng, tôi không có gì để tặng, cho nên chiếc hộp này tặng cho anh, mong thần y nhận lấy cho. Diệp Mặc vội vàng từ chối. Ông Quách, đây là thứ mà tổ tiên ông để lại, tôi không thể nhận được, ông giữ đi. Quách Thái Minh lại lắc đầu,